Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới rất hay và cảm động của tác giả Tường Vi Đỏ. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi tên Thanh Tùng, năm nay 31 tuổi, kỹ sư xây dựng cầu đường. Người ngoài đánh giá tôi đẹp trai, nước da bánh mật, rám nắng. Do tính chất công việc tôi thường xuyên ở ngoài đường nên thế, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Bố tôi mất sớm, chỉ còn mẹ tôi nên tôi rất thương bà. Nói về mẹ tôi, bà là một mẫu phụ nữ đúng chuẩn xã hội phong kiến xưa. Tính bà rất gia trưởng và có thành kiến với kiểu con gái ăn mặc hở hang, đặc biệt xăm mình. Tôi có người yêu được hơn năm và sắp tới đây chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi yêu Huyền qua một câu lạc bộ làm quen do Bách, bạn tôi giới thiệu. Thu Huyền là cô gái xinh xắn, nước da trắng và nụ cười duyên với chiếc răng khểnh. Em kém tôi 4 tuổi, đang kinh doanh online tại nhà. Bố mẹ Huyền cũng khá dễ tính, ông bà rất quý và thương tôi. Nhà tôi cách Huyền gần 20 km, em ở ngoài mặt phố, còn nhà tôi ở thị xã. Ngày dẫn Huyền về ra mắt mẹ tôi, bà khó chịu và không thích Huyền cho lắm, cũng bởi vì ngoại hình của em, lúc ấy tóc nhuộm vàng. Sau này biết mẹ tôi không thích, em cũng đã nhuộm đen trở lại. Em như vậy tôi càng thương và trân trọng em hơn. Trước tôi, Huyền từng có mối tình hơn 3 năm với người yêu cũ tên Hoàng Sơn. Hiện anh ta đã ra nước ngoài định cư và lập nghiệp ở đó. Yêu nhau những 3 năm thì mọi người cũng biết em và người yêu cũng đã có quan hệ thể xác. Em thú nhận với tôi điều đó. Tuy có hụt hẫng nhưng tôi không trách cứ hay giản phạt em. Em kể người ấy cũng rất thương em, nhưng gia đình anh ta ngăn cấm, muốn anh ta phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Chính vì vậy mà Huyền dứt khoát chia tay người đó. Từ sau khi chia tay tình đầu, em không còn mở lòng với ai nữa, cho đến khi gặp tôi. Sự nhiệt tình, chân thành và chu đáo của tôi đã làm phần nào tan chảy trái tim vốn mang đầy tổn thương của em. Mẹ tôi tuy không thích em, nhưng vì thương tôi và cũng vì sự thay đổi tích cực của em đã phần nào khiến mẹ tôi chấp nhận em. Ngày cưới tôi được biết người yêu em có trở về Việt Nam sau 5 năm rời đi. Anh ta biết tin em cưới nên trở về chúc mừng em. Vốn dĩ đàn ông luôn có bản tính chiếm hữu cao. Em với người cũ lại từng có tình cảm sâu nặng nên tôi lo sợ em sẽ rung động trước người con trai đó. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Điều đó càng làm lòng tôi canh cánh bất an hơn. Cũng may lễ cưới diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Hoàng Sơn đến ôm em, tôi thấy anh ta khóc sau vai em, đủ để biết thời gian không làm phai mờ đi tình yêu Sơn dành cho em. Tôi thể lúc ấy sự ghen tuông trong tôi vô cùng dữ dội. Tôi muốn lao đến tách họ ra và kéo em vào lòng tôi vì em là của riêng tôi. Nhưng lý trí của tôi còn sót lại. Tôi tôn trọng em, không muốn để em mất mặt trước bao người. Sau một lúc bất ngờ, em gặp lại người ấy, em đẩy Sơn ra. Tôi thấy sự hụt hẫng trong mắt Sơn. Anh ta gượng cười nhìn em nói hai từ: chúc mừng. Em nhìn tôi mỉm cười, rồi em nắm lấy tay tôi. Bàn tay em mềm mại ấm áp nằm trọn trong đôi tay chai sần lạnh ngắt của tôi. Em nhìn Hoàng Sơn mỉm cười nói: cảm ơn. Trong mắt Sơn nhuốm đầy vẻ đau thương. Anh ta đeo lên cổ em sợi dây bạch kim hình đôi uyên ương hồ điệp nói: chúc em hạnh phúc. Sau đó Sơn rời đi trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Em nhìn Sơn đầy xót xa, nhưng tôi hiểu tính cách của em mạnh mẽ và tuyệt tình. Khi đã dứt tình, em sẽ dứt khoát một cách triệt để, không để đối phương phải ôm hy vọng để khổ người khác. Đêm tân hôn, chúng tôi bỏ hết tất cả tận hưởng sự ngọt ngào dành cho nhau. Nói thật, yêu nhau hơn một năm, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tuy tôi biết em không còn trinh trắng, nhưng vẫn để dành giây phút thiêng liêng này cho đêm tân hôn. Khi tôi đi vào sâu bên trong em, tôi nhìn thấy nét đau đớn nhăn nhó trên mặt em. Tuy em đã quan hệ trước đó, nhưng đã hơn 6 năm rồi em không chung đụng thể xác nên của em rất hồng, rất khít. Bóp lấy vật đàn ông của tôi rất chặt. Tôi nhẹ nhịp nhịp trên người em. Sau đó cảm nhận được em đã sẵn sàng, lúc ấy chúng tôi hòa vào nhau đầy đam mê và khoái cảm. Sáng hôm sau trời còn tờ mờ sáng, mẹ tôi bên ngoài gõ cửa phòng inh ỏi, bên ngoài tiếng của bà vọng vào. Dậy đi Tùng, mở cửa cho mẹ nhanh. Tôi giật mình tỉnh giấc, em cũng vì ồn ào nên mở mắt nhìn tôi hỏi. Chuyện gì thế anh, mới hơn 5 giờ sáng thôi mà. Tôi thương em lắm, cả đêm bị tôi hành tơi tả đến gần 2 giờ sáng, nên nhìn em tôi không kìm lòng hôn lên trán em rồi nói. Mẹ gọi, em nằm đây ngủ tiếp đi, để anh ra mở cửa xem mẹ cần gì. Nghe nhắc đến mẹ em cũng vội ngồi bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi xuống giường cùng tôi. Tôi đi đến mở cửa phòng thấy mẹ tôi hỏi. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi không trả lời, xông thẳng vào phòng đến cạnh giường của vợ chồng tôi. Bà nhìn xuống ga trải giường trắng tinh rồi hét toáng lên. Huyền, cô giải thích đi. Chuyện này là sao? Tại sao không có giọt máu nào dính vào tấm ga là sao hả? Lúc này tôi mới nhận ra tấm ga giường là màu trắng. Vì hôm qua vợ chồng tôi vào phòng cũng khá muộn. Sau khi tiếp đãi hội bạn thân, tôi cũng chênh choáng hơi men. Phòng lại tối để tạo cảm giác, nên vào phòng tôi lao vào em ngay. Sau hơn một năm trời chịu đựng kiềm chế, Huyền sợ hãi nhìn mẹ tôi rồi lắp bắp trả lời. Con... Mẹ tôi chẳng cần biết lý do gì sau đêm tân hôn mà không có giọt máu trinh chứng minh sự trong trắng. Bà không chấp nhận được. Chẳng cần nghe tôi hay Huyền giải thích, bà thẳng tay tát vào gương mặt trắng hồng của em. Nhìn năm dấu tay hẳn rõ trên khuôn mặt em, tôi đau đớn ôm em vào lòng nhìn mẹ tôi rồi quát lên. Mẹ, mẹ làm cái trò gì vậy? Sao lại đánh em ấy? Mày sót, mày bênh nó sao thằng ngu? Mày không thấy nó hư thân mất nết à? Chưa cưới đã mất trinh rồi sao? Mẹ vô lý vừa thôi. Chúng con yêu nhau thì phải có quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường. Sao mẹ lại thành kiến chỉ trích vợ con vậy? Lúc này mẹ tôi mới dịu xuống nhưng giọng bà vẫn còn hằn học lắm. Của mày thật không? Như dù có phải là mày thì cứ lại dễ dãi như vậy, tao cũng không chấp nhận được. Rồi mẹ tôi quay sang trừng mắt nhìn em quát. Cô liệu hồn với tôi. Đừng có nghĩ con trai tôi bao che thì lên mặt, còn chưa xong với tôi đâu. Nói rồi mẹ tôi bực bội đi ra, để lại em với đôi mắt ngập đầy nước sững sờ. Em nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Tôi lấy tay xoa nhẹ lên mặt em dịu dàng hỏi. Đau lắm không? Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. Em lắc đầu nhìn tôi nói. Em không sao. Mà sao anh lại nói dối mẹ chuyện kia? Nếu để mẹ biết thì sao anh? Đồ ngốc. Nếu anh không nhận thì mẹ anh sẽ đay nghiến em đến mức nào nữa. Thôi, lên giường ngồi, anh lấy đá chườm cho em. Sưng hết cả lên rồi. Em cảm ơn anh đã hiểu và thương em. Vì anh yêu em mà. Hai vợ chồng tôi cười hạnh phúc, nhưng tôi không hề biết rằng mẹ tôi chưa về phòng hẳn. Bà nấp ngoài cửa nghe lén vợ chồng tôi nói chuyện. Bà nghiến răng tức giận muốn xông vào phòng tát em thêm vài phát. Nhưng nghĩ đến tôi sẽ ra sức bảo vệ em, nên mẹ tôi nén cơn giận lại, bà chửi thầm. Còn khốn, mày dám lừa tao. Mày cho con trai tao ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, mà nó lại ngu đến nỗi cưới cái loại gái hư mất nết như mày. Đợi đấy, mày không yên với tao đâu. Rồi bà tức giận trở về phòng, và tôi cũng không ngờ đây chính là nguồn cơn để sau này tôi vì sự ích kỷ đã để lạc mất em. Sau đó tôi bế em đặt lên giường. Tôi xuống nhà mở tủ lạnh lấy đá nhỏ chườm lên cho em đỡ sưng. Tôi không ngờ mẹ tôi lại mạnh tay như vậy, đánh em sưng hết cả một bên má. Định luộc trứng gà lăn cho em, nhưng lại sợ em đợi lâu, tôi vội lên phòng với em. Tôi bỏ đá vào trong cái khăn sữa mỏng vừa chườm vừa thổi nhẹ cho em. Tôi nhìn em mà xót cả ruột. Nhà em là con út, trên em có người anh trai. Trong nhà em được cưng chiều hết mực, ngay cả to tiếng nặng lời với em cũng chưa từng, nói gì đến động tay động chân với em. Tôi hỏi em, còn đau không em? Mẹ thật là sao lại ra tay nặng với em vậy chứ? Em lắc đầu nói với tôi, em không đau. Anh trách mẹ làm gì, chắc do mẹ lo cho anh thôi. Lo gì thì lo, anh thương mẹ thật, nhưng không vì thế mà để em chịu ủy khuất việc này. Anh sẽ nói rõ ràng với mẹ sau. Thôi anh, chuyện không đáng gì, anh nói ra lại mất hòa khí gia đình, không khéo lại để mẹ buồn nữa. Tôi không ngờ em lại biết nghĩ như vậy. Ấy vậy nên tôi càng trân trọng em hơn. Tôi ôm em vào lòng thủ thỉ. Cảm ơn vợ yêu của anh. Anh cưới được em thiệt là phúc tám đời của anh. Em vội đẩy tôi ra, đánh yêu vào ngực tôi, em bảo. Anh cứ khéo nịnh em. Mà anh này, tuần trước anh bảo em sau đám cưới anh phải đi công trình, khi nào anh đi? Chuyện đó để sau đi em. Anh vừa cưới vợ mà công ty cho anh nghỉ nửa tháng đi tuần trăng mật đấy. Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi chơi thỏa thích. Úi, em không ngờ chồng em lại ham chơi vậy nha. Thì anh vẫn còn trẻ, vẫn xỉ tin chán. Như vậy mới theo kịp em chứ. Lạc hậu quá, khéo vợ anh chán anh thì sao? Anh có vợ trẻ đẹp như này phải biết chiều, biết giữ vợ chứ. Ôi, coi anh mồm mép chưa kìa. Hồi mới yêu nhau xem không biết chồng em còn có tính cách này hả? Chuyện, chồng em còn nhiều điều đợi em khám phá lắm. Còn bây giờ mình honeymoon trước nha. Nói rồi không để em tránh né, tôi trực tiếp đè em dưới thân tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn được hòa và làm một cùng em. Nói thật, cả một đêm dây dưa cùng em, thế nào với tôi cũng không đủ. Tôi nghiện em thật rồi, cơ thể em quá tươi trẻ hấp dẫn với tôi. Sau khi hoàn ái cùng em, tôi ôm em vào nhà tắm, cẩn thận lau từng chút một trên người em một cách nâng niu. Xong đâu vào đó tôi lại bế em đặt lên giường. Tôi hôn vào trán em rồi nói: nằm nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn sáng. Em lúc này như sực nhớ ra điều gì, em vội nhìn tôi nói: thôi chết, em mới ngày đầu về làm dâu mà em không xuống bếp, mẹ lại không được vui anh à? Để em xuống bếp nấu phở cho cả nhà. Ôi, em đoảng thật anh à. Nhìn bộ dạng em kính quáng như vậy, tôi vừa thương em vừa mắc cười. Em của tôi thật ngây thơ đáng yêu làm sao. Tôi cứ lấy tay cản em lại không cho em ngồi dậy, tôi nói: coi em kìa, cứ nằm đi, anh chạy ù ra đầu ngõ mua ba bị phở bò về ăn được rồi. Bày vẽ nấu nướng chi cho mệt. Mà em không mệt sao? Nếu không mệt, anh lại sẵn sàng phục vụ cho vợ anh nhiệt tình. Tôi nhào mắt tỏ vẻ như muốn vồ vập lên người em. Em sợ quá vội tránh rồi đẩy tôi ra. Em ngồi bật dậy, lần này em đánh tôi một cái rõ đau, tôi la lên: á, đau anh, bộ em định giết chồng em sao? Em lườm nguýt tôi rồi nói: cho đáng đời anh, lưu manh. À, nay gan nha, dám đánh anh hả? Đánh anh nè, đánh anh nè. Tôi vừa nói vừa củ nách em. Em nhột quá cứ thụt lùi về sau giường, lui miệng nói: tha cho em, lần sau em không dám nữa. Nhột em quá. Hai vợ chồng tôi cứ mải miết vờn nhau. Đến lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, chúng tôi không đùa giỡn nữa. Nghe không còn ồn bên ngoài, mẹ tôi nói vọng vào đầy hằn học: mấy giờ rồi còn chưa ra khỏi phòng? Con Huyền bộ tính để cho cái thân già này đói chết đấy à? Em nhìn tôi rồi vội nói: dạ xin lỗi mẹ, con ra ngay. Có chồng rồi, đừng nghĩ còn như lúc son trẻ không chồng mà nướng ra đấy nhé. Chả biết phúc phần thế nào, mới ngày đầu đã muốn làm mẹ dâu rồi. Nói xong mẹ tôi khó chịu bỏ đi, còn em chỉ biết cúi đầu im lặng. Nãy giờ tôi chẳng biết nói lời nào. Bên mẹ, bên là vợ khiến tôi rất khó xử. Tôi không ngờ mẹ tôi lại có thành kiến với em nhiều như thế. Tôi biết rằng những ngày sắp tới đây, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì. Biết là vậy nên tôi chỉ còn biết bên cạnh động viên an ủi em mà thôi. Mẹ tôi đã như vậy thì tôi sẽ cố gắng yêu thương bù đắp cho em nhiều hơn. Tôi thấy hai tay em cứ mãi cầm lấy một góc chăn, tỏ ra vô cùng bứt rứt. Tôi nắm lấy tay em rồi nói: đừng nghĩ gì em nha, dù mẹ có nói gì thì bên em vẫn còn anh. Mẹ như vậy thôi chứ mẹ không có ý gì đâu, em đừng để bụng em nha. Thôi vợ xinh đẹp của anh cười lên cái nào, để anh yên tâm đi mua đồ ăn sáng nè. Em miễn cưỡng cười với tôi một cái, so với không cười còn dễ coi hơn rất nhiều. Rồi em đi xuống giường, em đến tủ thay nhanh bộ đồ ngủ ra. Em vội thay lấy bộ đồ thun mặc ở nhà, xong em nói với tôi: thôi để em đi cho. Không đợi tôi trả lời, em cầm lấy chiếc ví, khoác nhanh cái áo vào, rồi em đi ra khỏi phòng. Nhìn em lầm lũi như vậy, không dằn lòng được, tôi chỉ biết thở dài. Tôi ra khỏi phòng, đứng trước sân nhà hít thở không khí trong lành của làng quê. Cả tháng nay vừa đi làm lại bận bịu cho đám cưới của tôi với em, tôi như bị vắt kiệt sức. Vừa nhanh chóng hoàn thành công trình ngoài Vũng Tàu, vừa cùng em chuẩn bị cho lễ cưới. Cũng may em của tôi lại là người phụ nữ biết chu toàn đảm đang. Nhớ đến vụ tôi làm ngoài Vũng Tàu, tôi gặp lại Bích Ngọc, người yêu cũ ngày xưa của tôi. Cô ấy ngày trước ham chồng giàu phụ tình tôi, theo tay đại gia hơn cô ấy gần 30 tuổi. Những tưởng cô ấy sẽ có cuộc sống giàu sang sung túc. Nào ngờ một ngày lúc mang thai con của lão đại gia ấy gần sinh, lại bị mụ vợ lão ta đánh ghen đến nỗi sinh non. Cũng may mẹ con được sinh ra an toàn. Sau lần bị đánh ghen đó, Bích Ngọc bị rạch một vệt bên má trái. Cô ấy lại mang thai con gái. Lão đại gia đó thấy Ngọc không còn xinh đẹp như xưa và cái thai không phải con trai như lão khao khát, nên quăng cho cô ấy một số tiền với ngôi nhà cấp 4, gọi là bù đắp cho Ngọc. Ngọc ở nhà chăm sóc con nhỏ, kiêm luôn việc buôn bán trước nhà. Cô ấy mở một quán nước nhỏ để kiếm thêm thu nhập, cũng thuận lợi cho Ngọc vì chỗ Ngọc ở chung ngay khu dân cư đông đúc và công trình của tôi lại sát chỗ cô ấy ở. Không tránh khỏi việc trưa nắng tôi cùng anh em công nhân sang chỗ Ngọc uống nước giải khát tránh nắng. Lúc gặp tôi, Ngọc bất ngờ, lúng túng cùng ngại ngùng xấu hổ. Tôi nhìn Ngọc chỉ thấy tiếc cho Ngọc, tiếc thay cho một cô gái ngây thơ trong sáng. Vì vật chất mà Ngọc bất chấp đánh đổi bản thân, đánh đổi luôn tình yêu mà tôi với Ngọc dày công vun đắp. Tôi xót cho Ngọc hơn là trách hận cô ấy. Sau lần đó tôi biết hoàn cảnh của Ngọc, mẹ con côi cút. Dù gì chúng tôi cũng có tình cảm mấy năm gắn bó. Biết cảnh Ngọc, mẹ quá con côi, tôi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ban đầu Ngọc ngại tôi, sau đó thấy tôi tỏ ra bình thường có chút quan tâm bé thỏ con của Ngọc, nên cô ấy cũng dần dần buông bỏ mặc cảm trong lòng. Ngọc lấy hết can đảm xin số điện thoại tôi. Lúc đầu tôi cũng không muốn dây dưa gì với Ngọc. Tôi sợ Huyền biết được em lại hiểu lầm tôi. Nhưng mấy hôm sau tôi làm ở đó, thấy quán của Ngọc đóng cửa, không mở quán 2-3 hôm rồi. Hỏi ra mới biết bé thỏ con của Ngọc bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Tôi thấy một mình Ngọc đi lại chăm sóc con vất vả. Lần đó tôi cũng vào viện thăm con của Ngọc. Khi Ngọc xuất viện, cô ấy muốn cảm ơn tôi những ngày trong viện phụ cho mẹ con cô ấy ít nhiều. Ngọc xin số tôi. Đắn đo mãi chẳng hiểu sao tôi lại cho cô ấy. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình hồ đồ quá. Cũng sau lần đó Ngọc không liên hệ gì với tôi cả. Tôi cũng thầm thở phào trong lòng. Sợ Ngọc điện không đúng lúc, Huyền hiểu lầm lại nghi ngờ tôi, khiến tình cảm vợ chồng thêm xa cách. Đã vấp phải chuyện của mẹ tôi rồi. Tôi không muốn Huyền phải suy nghĩ vu vơ chuyện không đâu nữa. Cứ mãi ngước mặt lên trời nhìn mây xanh mà suy nghĩ em về lúc nào tôi chả hay. Huyền gọi tôi. Anh Tùng, sao đứng ngây ra thế? Mẹ đâu anh? Huyền về rồi hả em? Để anh xem vợ anh có mệt không? Coi kìa, mồ hôi chảy ướt cả mặt rồi. Vừa nói tôi vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt em. Huyền phì cười bảo tôi. Anh cứ làm quá. Thôi, vào nhà đi anh. Để em gọi mẹ gian sáng không lại nguội mất cả ngon. Nhìn em cứ xoắn suýt tay chân, lại sợ mẹ không vui. Nghĩ mà tôi thương em nhiều. Tôi đi theo em phía sau, lòng mỉm cười, thầm nghĩ. Tôi thật hạnh phúc khi cưới được người vợ như em. Vào tới nhà, mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế trong phòng bếp. Bà thấy em đi vào lại lườm nguýt em rồi hỏi. Cô mua cái gì về đấy? Nhà này từ trước đến giờ bữa sáng phải đích thân con dâu xuống bếp chuẩn bị, chứ không phải cái kiểu mua hàng chợ về như thế này đâu nha. Mẹ tôi cứ luôn tỏ thái độ với em. Tôi sợ em tủi thân, mới ngày đầu làm sâu mà bà đã ghét em ra mặt như vậy. Tôi không muốn Huyền tủi thân, tôi vội nói. Kìa mẹ, Huyền mới về nhà mình nên chưa hiểu phép tắc trong nhà. Mẹ từ từ dạy em ấy sau, trời đánh còn tránh bữa ăn mà mẹ. Nghe vậy mẹ tôi lại nhảy dựng lên nhìn tôi rồi nói. Có vợ rồi, anh bênh chầm chập ha. Anh đội vợ anh lên đầu luôn đi, chứ có tôi là mẹ làm gì. Tôi cưới vợ cho anh, tôi có quyền dạy dâu, anh chị biết chưa? Mẹ, con có nói gì đâu mà mẹ quá lời thế. Chỉ là bữa ăn sáng thôi mà, mẹ cũng kiếm chuyện với vợ con là sao? Anh cho rằng tôi kiếm chuyện sao? Cô ta làm tròn bổn phận dâu đi, thì tôi cần gì phải phí lời. Mẹ có tính để cho mọi người cùng ăn sáng không? Sáng ra mẹ cứ cảm giảm, thiệt con không hiểu mẹ sao luôn á. Mẹ tôi tức giận đập tay xuống bàn, rồi bà đứng lên trừng mắt nhìn em quát. Đấy, mẹ con tôi xào xáo vì chị đấy, vừa lòng chị chưa? Trước giờ thằng Tùng chưa từng dám cãi lời tôi. Này tôi chỉ nói nhẹ đến chị là nó như muốn nuốt tôi luôn. Có ngày tôi ra đường ở, nếu như dám đả động đến chị quá, tôi no rồi. Tôi định nói cho ra lẽ với mẹ, thì Huyền từ sau kéo áo tôi. Tôi quay lại nhìn em. Em lắc đầu tỏ ý bảo tôi đừng nói nữa. Mẹ tôi nguýt dài em một cái rồi quay trở về phòng không quên nói. Số tôi đúng khổ, có mỗi thằng con trai, tưởng về già được nó yêu thương chăm sóc, ngờ ở đâu. Tôi nhìn mẹ, lắc đầu chán trường, tôi chả hiểu tại sao bà lại có thành kiến gay gắt với em như vậy. Tôi quay ra nắm tay Huyền đưa em ngồi xuống ghế, đôi tay nhỏ bé của em rất lạnh đổ đầy mồ hôi, tôi nói. Em ngồi xuống đây đi, để anh đi lấy bát. Thôi, em no rồi, với lại mẹ chưa có ăn. Em mua cho mẹ món cháo gà mà mẹ thích, chắc cũng sắp nguội rồi, để em đi hâm lại chút mẹ đói mẹ ăn. Em cứ ngồi yên đó, em ăn sáng đi, cứ kệ mẹ. Anh thấy mẹ càng lúc càng quá đáng lắm rồi. Chuyện không có gì, bà cứ muốn làm to chuyện lên. Anh không sợ em hỗn láo với mẹ chồng, nhưng chuyện gì đúng thì thôi, em không phải im lặng chịu đựng như vậy. Anh nói bé bé thôi, mẹ nghe thấy lại buồn. Thì ra em vụng về chưa được lòng mẹ, em sẽ cố từ từ. Còn phần anh không được nói những lời này với mẹ nữa, nếu không em giận anh thật đấy. Anh hiểu mà, hơn ai hết anh rất thương mẹ. Nhưng mẹ đối xử với em như vậy anh thật khó xử. Anh sợ em nghĩ ngợi lung tung lại buồn. Không sao, anh đừng nói vậy. Em tin rồi mẹ sẽ chấp nhận em thôi mà. Ừ, thương vợ anh lắm. Em cũng vậy. Rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười. Huyền tuy ít tuổi hơn tôi nhưng tính em sâu sắc. Chuyện buồn em cứ giấu trong lòng. Tính tôi lại hời hợt quan tâm chút đó rồi thôi. Với lại tôi thật sự cũng không muốn mẹ tôi phải thiệt thòi. Như lời mẹ nói, tôi có vợ lại quên mất bà. Mẹ tôi già rồi, tôi thương mẹ tôi hơn những gì bà nghĩ. Tôi hay đi làm công trình xa, để mẹ tôi ở nhà một mình tôi không yên tâm. Mẹ tôi tuy ngoài 60 nhưng bà vẫn còn trẻ lắm. Chỉ nhìn ngoài 50 là cùng. Tuy nhiên mẹ tôi bị huyết áp cao với suyễn, nên nhiều lúc sợ bà một mình đêm hôm ở nhà xảy ra chuyện không may. Nên tôi cũng muốn nhanh chóng lấy vợ để sớm hôm cùng bà. Nhưng không ngờ lại xảy ra cảnh mẹ chồng nàng dâu như trên phim vậy. Tôi thật sự khá đau đầu để tìm ra cách giải quyết hợp lý vẹn cả đôi bên. Mẹ tôi có mở xưởng may bên cạnh nhà. Bà mướn công nhân may ra công hàng từ mối ở Sài Gòn về. Từ ngày lấy ba tôi, mẹ tôi đã làm công việc này, tính ra cũng hơn 30 năm rồi. Từ cơ sở nhỏ lẻ, mẹ tôi mở rộng ra thành một tổ hợp lớn tại nhà. Xưởng chứa hơn 15 chiếc máy may công nghiệp và vắt sổ dành cho công nhân đến may. Thu nhập của mẹ tôi có khi còn nhiều hơn một kỹ sư như tôi. Thấy mẹ tôi sớm tối chăm chú vào công việc, tôi sợ bà mệt nên kêu mẹ tôi nghỉ mà bà không chịu. Một phần vì tạo công ăn việc làm cho bà con nơi đây, phần khác bà xem đây như là nguồn sống của bà. Huyền cũng kinh doanh online quần áo, biết đâu hai mẹ con lại hợp nhau trong mảng thời trang này thì sao. Nghĩ vậy đầu óc tôi mới giãn ra một chút. Tôi đi lấy bát đổ phở ra cho em, sau đó vợ chồng tôi ăn sáng cùng nhau. Vì vừa cãi nhau với mẹ, nên chúng tôi ăn cũng chẳng ngon lành gì. Ăn xong em ở lại dọn dẹp, tôi về phòng trước. Tuy không đi làm trong thời gian nghỉ phép này, nhưng tôi phải hoàn thành xong báo cáo gửi giám đốc cho công trình lần trước ở Vũng Tàu. Tôi vừa mở laptop ra xem lại báo cáo cần chỉnh sửa gì không, thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn thấy số lạ cũng chẳng quan tâm nghe điện thoại. Vì trước giờ tôi luôn xài hai sim, một sim cho công việc và một sim riêng tư. Chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết mới biết số này của tôi. Vậy mà hôm nay tôi lại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đợi tôi gửi mail xong tôi mới nghe máy. Alo, tôi Thanh Tùng nghe. Đầu dây bên kia im một hồi lâu không có nói gì. Tôi cứ nghĩ bạn bè tôi, nhất là thằng Bách, cái thằng lúc nào cũng thích chọc phá tôi gọi điện trêu tôi. Vì nghĩ tôi vừa cưới Huyền, thằng Bách gọi phá tôi buổi sáng. Tôi bực dọc nói: Bách à, sáng ra mày điên gì thế? Không nói tao tắt máy nha, đang lu bu việc đây, mày rảnh quá mà. Tôi đang tính tắt máy thì bên kia lên tiếng: Là em đây. Tôi giật mình thì ra là Ngọc. Cả hơn tháng nay Ngọc mới gọi cho tôi. Thật ra trước lúc cưới Huyền, trong một lần say xỉn tôi đã lỡ lên giường với Ngọc. Đây là một bí mật động trời mà tôi không dám nói ra cùng ai. Cái lần đó lúc bé thỏ con của Ngọc xuất viện, Ngọc có nhờ tôi đưa mẹ con cô ấy về nhà. Ngọc đi chợ nấu nướng gọi là ăn mừng thỏ xuất viện, cũng như tỏ ý cảm ơn tôi đã giúp cô ấy trong những ngày con Ngọc trong viện. Hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại uống nhiều như vậy, và trong lúc say tôi lờ mờ nhìn Ngọc thành Huyền. Chúng tôi đã lao vào nhau như con thiêu thân đói khát lâu ngày. Trai đơn gái chiếc, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi không ngờ tôi lại không làm chủ được bản thân đến vậy. Khi tỉnh dậy đã thấy Ngọc trần truồng nằm bên cạnh tôi. Hoảng hốt, tôi đẩy Ngọc ra, vội mặc quần áo vào chạy nhanh ra khỏi nhà Ngọc. Không quên để lại gần 20 triệu, số tiền tôi có trong túi lúc ấy trên bàn lại cho Ngọc. Tôi phóng xe về thẳng thành phố luôn. Sau lần đó tôi cứ nơm nớp sợ Ngọc gọi điện làm phiền tôi. Hơn cả tháng qua tôi sống trong hồi hộp lo lắng. Cho đến ngày cưới Huyền không xảy ra vấn đề gì, tôi mới buông bỏ một phần căng thẳng trong lòng. Bây giờ nghe tiếng Ngọc tôi thật sự rất sợ. Tôi nhìn ra ngoài cánh cửa phòng, vội nói nhỏ trong điện thoại: Em sao gọi cho anh? Tôi nghe tiếng Ngọc sụt sùi, tôi hỏi nhỏ. Sao vậy? Em gọi anh có việc gì không? Em anh Tùng này, em có chuyện muốn nói với anh. Em đang gần ở nhà anh. Anh ra gặp em một lúc được không? Chuyện gì em nói qua điện thoại không được à? Dạ không, em... Vì sợ Huyền vào, tôi khó chịu nói. Em không nói anh tắt máy đây. Ngọc mới vội nói với tôi. Anh Tùng, thật ra em có thai rồi. Cái gì? Tôi điếng hồn hét lên trong điện thoại như không tin vào tai mình. Ngay lúc này thì Huyền đẩy cửa đi vào, em nhìn tôi hỏi. Anh làm gì mà la lớn vậy? Tôi luống cuống giả vờ đang nghe điện thoại của thằng Tú cùng đội làm trong công ty với tôi. Vội nói nhanh qua điện thoại. Chút ta kiểm tra xong, ta gọi cho mày nha. Bây giờ ta có việc rồi. Có gì mày báo cho sếp Hải một tiếng giúp tao. Tao cúp máy nha. Huyền thấy tôi vậy em không nghi ngờ gì nên em chỉ hỏi tôi. Công ty có việc gì hả anh? Tôi lấp liếm nói. À, một chút việc liên quan đến công trình lúc trước của bọn anh. Bây giờ anh ra gặp nó bàn chuyện một chút. Nói qua điện thoại không tiện. Thôi em ở nhà anh đi một lúc anh về nha. Dạ, vậy anh đi cẩn thận. Tôi đi đến hôn lên trán em rồi cầm lấy áo khoác vội ra ngoài. Tôi đi ra khỏi phòng mà lòng rối như tơ vò. Thầm nghĩ phen này tôi thật sự phiền phức to rồi. Không biết phải giải quyết với Ngọc sao đây. Tôi ra quán cà phê cách nhà mẹ tôi tầm nửa tiếng. Tôi hẹn cô ấy chỗ cách xa nhà tôi một chút, để tôi đề phòng lỡ gặp người quen. Từ bên ngoài đi vào tôi đã thấy Ngọc thấp thỏm ngồi đó đợi tôi. Tôi đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện Ngọc hỏi. Em muốn nói gì nói thẳng ra đi. Anh cứ bình tĩnh, anh uống gì gọi đi. Tôi gườm gườm nhìn Ngọc nói. Em nói anh phải bình tĩnh làm sao được. Nói đi, điều kiện của em là gì? Tiền anh không thiếu, em cần bao nhiêu? Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn tôi sững sờ rồi nói. Anh Tùng, anh nghĩ em là loại người này sao? Tôi khinh khỉnh nhìn Ngọc bảo. Không phải vậy sao? Với em, tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa mà. Đưa số tài khoản của em, anh chuyển cho em một số tiền, đủ để mẹ con em sống sung túc trong vài năm tới. Còn nữa, em bỏ cái thai này đi. Tôi không hy vọng chúng ta có quan hệ gì với nhau nữa đâu. Anh Tùng, tôi thật không ngờ anh là loại người tàn nhẫn như vậy. Ngọc, cô nên hiểu giữa tôi và cô đã là quá khứ. Chúng ta đều đã trưởng thành và làm chủ được hành vi của mình. Cô lớn rồi, cũng đã là mẹ. Cô còn dám nói với tôi, cô không phải là vô tình mà có thai chứ. Thôi ngay cái chiêu trò cũ rích này đi. Tôi không phải là thằng Tùng của 5 năm trước để cô dắt mũi lợi dụng. Tôi bây giờ đã có gia đình, mong cô hãy có lòng tự trọng, đừng phá vỡ hạnh phúc của tôi. Ngọc sau khi nghe tôi nói, cô ấy cúi đầu im lặng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nức nghẹn ngào của Ngọc. Tôi không cho rằng mình khốn nạn với Ngọc, vì bản chất Ngọc không phải loại ngoan hiền gì. Nhìn cô ấy cứ mãi im lặng, tôi bực dọc nói. Cô quyết định đi, cho dù cô có thai hay như thế nào, tôi và cô đều không dính dáng gì tới nhau. Xin cô đây Ngọc, buông tha cho tôi đi. Nếu biết hậu quả hôm nay thì tháng trước, tôi quyết không vì chút tình nghĩa còn sót lại giúp đỡ mẹ con cô. Lúc này Ngọc nhìn tôi, đôi mắt Ngọc đã ngập nước vì bị tôi nói những lời xúc phạm. Cô ấy vội lau nước mắt rồi nói. Em chẳng cần anh phải có trách nhiệm gì với em. Anh nói đúng, chúng ta đều đã đủ trưởng thành. Quyết định hành vi của mình. Xin lỗi đã làm phiền anh. Em có việc đi trước, chào anh. Khoan đã, hy vọng cô nên giải quyết luôn cái thai. Tôi không muốn cô dùng cái thai này ràng buộc tôi và cô. Cô hiểu chứ? Ngọc không nhìn tôi. Cô ấy dứt khoát đứng lên cầm túi sách rời đi. Tôi là đàn ông, tôi cũng có ích kỷ của mình. Tôi bây giờ đã cưới Huyền, người tôi yêu là em ấy. Tôi không muốn Huyền biết được việc này. Tôi hiểu tính Huyền mạnh mẽ và quyết đoán. Em không bao giờ chấp nhận việc bị phản bội. Chính vì vậy tôi đành làm kẻ khốn nạn với Ngọc vậy. Tôi ra về với tâm trạng thoải mái hơn. Không ngờ chuyện này lại xử lý nhẹ nhàng như vậy. Ngọc bây giờ cũng đã thay đổi, không cố chấp thủ đoạn như xưa. Nếu không bằng tính cách ngày xưa của Ngọc ăn không được sẽ phá cho hôi. Sau lần này tôi cạch đến già tuyệt đối sẽ không bao giờ dính đến người phụ nữ khác ngoài vợ tôi. Chưa vào nhà tôi đã nghe tiếng mẹ tôi bên trong quát tháo. Mấy giờ rồi sao cô còn chưa xuống bếp nấu cơm trưa vậy? Lúc sáng tôi đã nhịn đói rồi. Cô khiến cho thân già này chết đói hay gì? Tôi không hiểu ba mẹ cô dạy cô kiểu gì nữa. Cầm điện thoại bấm bấm sáng giờ hay là cô nhắn tin với trai vậy? Tôi nghe tiếng em nhỏ nhẹ trả lời, giọng của em run run, tôi biết em ức lắm. Mẹ, con xin lỗi, mãi lo công việc con quên mất, mẹ đừng giận con. công việc của con là thế chứ con nào nhắn tin gì. Mẹ nói thế tội con. Với con có gì sai mẹ cứ la dày, chỉ xin mẹ đừng động đến ba mẹ con. Mẹ tôi lại tiếp tục hét toáng lên. À, còn già mồm nữa à? Lại con dâu nào, mẹ mẹ chồng nói một thì trả lời mười như cô không hả? Tôi nói ba mẹ cô không biết dạy cô thì làm sao hả? Tôi nói sai sao? Mẹ, mẹ, sao, tôi làm sao? Ngay lúc này tôi từ ngoài chạy vào nhìn mẹ tôi rồi nói. Có chuyện gì mà từ ngoài con đã nghe tiếng mẹ quát mắng Huyền thế? Cũng may hôm nay chủ nhật công nhân nghỉ cả, nếu không họ cười cho. Sao mẹ không biết giữ chút thể diện nào vậy? Anh từ bên ngoài về biết gì mà bên con vợ anh chằm chạp thế? Anh có biết Nam Hải nằm trong phòng bấm điện thoại từ lúc anh đi tới giờ không? Tôi không sang gọi chắc giờ còn tí tởn với trai kia kìa. Bệnh cho lắm vào có ngày cặp sừng mọc trên đầu lúc nào không hay. Mẹ! Cả tôi và em cùng đồng thanh gọi. Mẹ tôi như chẳng quan tâm, bà lườm nguyết em dài bảo. Tôi nói chả đúng sao? Tôi không cần biết ở nhà ba mẹ cô cưng chiều cô đến đâu. Nhưng nên nhớ cô về nhà tôi, cô làm dâu, bổn phận chăm sóc mẹ chồng và chồng. Đừng có nghĩ mình là con gái rượu, nhà đó không động tay động chân làm việc nhà thì không xong với tôi đâu. Cẩn thận tôi trả về nơi sản xuất đấy. Việc của Ngọc đã khiến tôi đau đầu lắm rồi. Về nhà còn nghe mẹ tôi cằn nhằn thật muốn nổ tung cái đầu, tôi bực tức quát lên. Mẹ thôi đi, mẹ còn như vậy. Con xin phép sẽ đưa Huyền ra ở riêng cho mẹ vừa lòng. Mẹ tôi như không tin tôi nói. Bà chỉ tay vào mặt tôi run run. Anh dám. Mẹ, con như con xin mẹ. Con đi làm xa về nhà được bao nhiêu ngày với mẹ và vợ con đâu. Mà mẹ cứ cảm giảm với Huyền suốt như vậy sao con chịu được. Nếu mẹ còn muốn con ở đây thì mẹ đừng chỉ trích Huyền nữa. Em mới có tội tình gì đâu. Thôi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi. Chín cơm con sẽ vào gọi mẹ. Mẹ tôi biết tính tôi. 1-1-2-2. Một phần vì sợ tôi ra ở riêng thật, phần vì thấy tôi bênh Huyền nên bà không nói gì tức giận trở về phòng. Mẹ tôi đi rồi tôi mới nhìn Huyền nói. Mẹ giận nên nói vậy, mà em cũng nên để ý một chút. Bây giờ mình cưới nhau rồi, anh có thể lo cho em được, nên em không cần phải chăm chú kiếm tiền bằng việc kinh doanh online như ngày trước. Mẹ không hiểu lại bảo em suốt ngày bấm điện thoại nữa thì mệt. Nhưng đây là công việc của em mà, sao anh lại nói vậy? Tôi chẳng muốn tranh cãi với em lúc này nên chỉ nói cho qua với em. Ừ, anh biết. Thôi em cắm cơm đi. Anh thay đồ rồi xuống phụ em. Tôi vào phòng thì điện thoại tôi có tin nhắn là số của Ngọc. Nội dung, cô ấy chỉ nhắn vỏn vẹn có vài từ. Em sẽ giữ lại cái thai. Từ giờ em sẽ không phiền anh nữa. Tạm biệt. Tôi đọc xong tin nhắn, vào đầu ngồi xuống giường. Biết vậy lúc nãy tôi dẫn Ngọc đến bệnh viện cho xong, tránh rắc rối về sau. Tôi tự nhận tôi không phải kẻ ham mê sắc dục, nhưng tôi không thể nào hiểu được vì sao đêm đó tôi lại lên giường cùng Ngọc được nữa. Lúc gặp lại cô ấy, tôi hoàn toàn chẳng có cảm giác gì ngoài thương hại cho hoàn cảnh của cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, tôi thật sự không biết làm sao nữa. Chỉ hy vọng Ngọc nói lời giữ lấy lời, nếu không tôi dù như thế nào cũng quyết bảo vệ hạnh phúc của mình. Tôi ngồi mãi trong phòng suy nghĩ quên cả việc xuống bếp phụ em. Trong tình huống này tôi hiểu mọi việc sẽ không đơn giản như Ngọc nói. Chợt bên ngoài, Huyền đẩy cửa phòng đi vào. Tôi giật mình nhìn em, thấy tôi khác lạ, Huyền hỏi. Anh sao thế? Tôi lúng túng trả lời em. À, anh không sao. Không sao thật không? Để em xem sao, mồ hôi ướt hết cả trán thế kia. Nói rồi Huyền đi tới lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi. Tay em sờ lên trán kiểm tra xem tôi có bị sốt hay gì không. Tôi gạt tay em ra rồi nói. Anh không sao, em nấu cơm xong chưa? Xin lỗi em, anh đau đầu không xuống phụ em được. Em nấu xong rồi, anh có cần em đi lấy thuốc cho anh không? À không cần đâu, anh nằm một lát sẽ ổn thôi. Mấy giờ rồi, em sang gọi mẹ ra ăn cơm trước đi nha. Dạ gần trưa rồi anh, mà anh ơi, em sợ mẹ lắm. Hay anh xuống nhà với em ăn chút gì rồi uống thuốc luôn anh nha. Sẵn anh gọi mẹ giúp em một tiếng. Mẹ con thịt ăn cá gì mà em sợ? Chẳng lẽ em cứ sống mà tránh mặt mẹ mãi? Rồi lúc anh đi làm xa thì thế nào? Tính mẹ vậy thôi chứ bà không có ý gì đâu. Em xem mà tìm cách hòa hợp với mẹ nhé. Em biết vậy, nhưng chẳng hiểu làm sao. Mỗi lần nhìn thấy mặt em là mẹ cứ làm ầm lên. Trong khi đó em chẳng làm gì sai. Nhưng anh thấy rồi đấy. Em không muốn phải tranh cãi cùng mẹ đâu. Mẹ chửi quá có khi em không nhịn được bà. Bà lại cho em hỗn láo thì khổ. Anh biết rồi, thôi. Em xuống dọn cơm đi, anh vào rửa mặt rồi sang gọi mẹ. Dạ, Vậy em xuống trước anh nha nha. Ừ mà Huyền này. Huyền đi rồi nghe tôi gọi em quay đầu lại bảo tôi. Dạ, còn chuyện gì sao anh? Nếu lỡ như anh... À mà không có gì, em xuống trước đi. Sao anh úp mở thế? Anh có chuyện gì giấu em phải không? Em thấy anh từ sáng giờ cứ làm sao ấy. Không có gì, chắc do anh mệt thôi. Thôi em đi trước đi. Thật không đấy, anh không có gì giấu em đúng chứ? Nhận được cái gật đầu chắc chắn của tôi, em mới nhuyễn miệng cười nói. Vâng, vậy em xuống bếp trước nhé. Huyền rời đi, tôi bần thần nhìn theo bóng em, tự tưởng tượng ra khi em biết việc tôi từng phản bội em, quan hệ với Tỉnh cũ, em sẽ như thế nào? Liệu Tỉnh yêu có giúp em bao dung tha thứ cho tôi? Tôi rửa mặt thay vội chiếc quần đùi rồi sang phòng mẹ tôi mời bà xuống dùng bữa trưa. Tôi không biết mẹ tôi khi sáng có ăn gì không nữa. Tôi đứng trước cửa phòng mẹ gõ cửa, trong phòng mẹ tôi nói vọng ra. Ai đấy? Con Tùng đây, con mời mẹ xuống dùng cơm, vợ con nấu xong rồi. Ừ, chờ mẹ chút xem lại sổ sách, kết sổ rồi mẹ ra. Vâng, nhanh mẹ nha, không cơm canh nguội hết. Ừ, biết rồi. Tôi đi xuống bếp thì Huyền đã dọn lên một bàn ăn toàn những món mẹ tôi thích. Em thật là biết lấy lòng mẹ tôi, không biết thành ý của em có cảm hóa được phần nào thành kiến của mẹ tôi đối với em không. Thấy em đang nhón chân lên lấy bát đũa, tôi ôm em từ phía sau khiến em giật hết cả mình, xém chút nữa là vỡ toang ba cái bát. Em đánh lên tay tôi rồi nói, anh này, lúc nào rồi mà còn đùa, làm em xém chút nữa vỡ hết bát rồi. Với lại mẹ thấy bà là em cho mà coi. Anh ôm vợ anh chứ ôm ai đâu, mà vợ anh thơm thật. Lại đùa em. Thôi buông em ra, em dọn nốt bát, không mẹ xuống mẹ lại la em. Để anh, vợ anh lùn quá, bát ngay đây cũng lấy không tới. Chả phải anh quá cao sao, vợ anh dù gì cũng 1m6 còn gì. Từ phía sau mẹ chồng tôi xuống lúc nào, bà ngồi xuống bàn hắng giọng. Anh chị đang làm gì thế? Ban ngày ban mặt vợ chồng thân mật vậy còn ra thể thống gì? Đúng thật là hết nói nổi mà. Ơ mẹ, choang. Ba cái bát em vừa vơi lấy cầm rơi xuống vỡ toang. Mẹ tôi thấy vậy bà quát. Cô làm cái quái gì đấy? Tính phá nát nhà tôi à? Em nhìn mẹ tôi lắc đầu lắp bắp nói. Con xin lỗi mẹ, con sơ ý quá, để con dọn ngay. Nói rồi em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay tôi. Em cúi xuống nhặt từng miếng sành vỡ trên gạch. Vì em quýnh quáng mà tay chân luống cuống, nhặt như thế nào lại bị miếng sành cứa chúng tay chảy máu. Á! Em cảm thán thốt lên. Tôi nhìn thấy em bị chảy máu, vội ngồi xuống cầm lấy tay em bỏ vào miệng mút máu. Vừa mút tôi vừa trách mắng em. Em có sao không? Vết cắt khá sâu đây này, xem bất cẩn như vậy chứ. Em rưng rưng nước mắt giật tay lại. Tôi giữ chặt tay em không buông. Mẹ tôi đứng bật dậy, bà trừng mắt nhìn em quát. Đúng là đồ ăn hại mà. Chân tay vụng về không nói nổi. Cô dọn nhanh đi, đợi đến bao giờ? Đứt tay một tí mà lu loa cả lên. Dạ con dọn ngay. Một tay tôi cầm lấy không buông, tay còn lại em vội nhặt những mảnh sành to. Thế thế tôi ngăn em lại. Đợi em đứng lên tôi nói với mẹ. Để đấy con xuống dọn ngay. Tay Huyền đứt sâu chứ chẳng phải làm quá lên như mẹ nói đâu. Vợ có vài cái bát thôi mà. Huyền như vậy mẹ không lo, còn la mắng em ấy nữa. Trời đất, anh cứ biết nói lý lẽ không vậy? Anh cứ bênh nó đi, nó trèo lên đầu anh ngồi có ngày. Mẹ cứ nói vậy, Huyền nghe được em ấy buồn. Anh sợ vợ anh buồn còn tôi thì sao? Tôi là mẹ anh, có khi nào nghe anh nói một câu nghe mát tai không hả? Toàn bênh nó thôi. Con chả nói với mẹ nữa. Thôi con lên phòng băng bó cho Huyền. Một lúc con xuống dọn ngay. Mẹ ăn cơm trước đi, chúng con ăn sau. Vậy mẹ nhé. Tránh để mẹ nói những lời làm em tổn thương, tôi đưa em về phòng, phía sau còn nghe mẹ tôi cảm giảm thêm vài câu nữa. Đóng cửa phòng lại, tôi lấy thuốc đỏ bông gòn và một miếng băng cá nhân ra. Sau khi sát khuẩn cho em, tôi lấy băng cá nhân băng vết cắt lại cho em. Suốt cả một buổi em chẳng nói câu nào với tôi. Tôi ôm em vào lòng hỏi. Em giận anh sao? Xin lỗi lúc nãy anh đã to tiếng với em. Cũng tại anh lo cho em thôi. Cứ như chờ tôi nói ra câu này, nước mắt em thi nhau rơi xuống vì tủi thân. Em khóc trong tiếng nấc. Có lẽ vì em cảm thấy uất ức trước những lời mẹ tôi nói. Tôi càng ôm chặt em để em tựa đầu vào vai tôi mà khóc. Em khóc thật lâu, có lẽ chưa bao giờ em bị đối xử bất công như vậy. Tôi xoay người em lại đối diện với tôi. Tôi đưa tay lau nước mắt cho em. Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của em, tôi nói. Hay là mình ra riêng em nhé. Anh không muốn nhìn em khóc như vậy nữa. Nghe tôi nói sẽ ra ở riêng, em bất ngờ ngạc nhiên, ánh mắt cũng có vui mừng trong đó. Nhưng em lại lắc đầu, giọng em khàn khàn, em nói với tôi. Không được đâu anh, em không muốn hàng xóm phải chỉ trỏ này kia. Mới cứ hôm qua, hôm nay phải ra riêng. Với lại mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ sống một mình em không an tâm. Em thật biết nghĩ, nhưng mà em sống với mẹ có hòa thuận được không đây? Anh sợ em không chịu được, em sẽ bỏ anh đi. Anh thật ngốc, tính mẹ trước giờ vậy rồi, có phải mới đây đâu. Em mà ngại em đã không cưới anh rồi. Mà anh hết đau đầu chưa? Anh không sao, tay em nhức không? Để anh ra tiệm thuốc mua kháng sinh về cho em uống. Không anh sợ em bị nhiễm trùng rồi uốn ván đấy. Anh khéo lo, bị một chút chả sao. Mà khi sáng anh đi công việc sao rồi anh? Nghe Huyền nhắc đến chuyện khi sáng, tôi vô thức giật mình. Nhớ lại việc Ngọc báo với tôi về cái thai mà tôi hoang mang quá. Ngọc còn đòi giữ lại cái thai, không biết cô ấy có ý gì đây. Tôi thật sự thấy lo lắng trong lòng không ít. Huyền thấy tôi trầm ngâm không trả lời em lay người tôi gọi. Anh Tùng, có nghe em nói gì không? À, không có việc gì quan trọng, em đừng bận tâm. Mà em đói chưa? Thôi em ngồi đây, anh xuống bếp dọn dẹp, rồi anh mang cơm lên, vợ chồng mình ăn nhé. Nhắc đến, cái bụng của em xéo lên ục ục, em xấu hổ nhìn tôi cười nói. Dạ, cũng hơi đói. Thôi, để em xuống dọn dẹp cho, không mẹ. Em cứ sợ mẹ mãi. Sợ chuyện nào phải thì thôi chứ. Anh thấy mẹ dạo này làm sao ấy, cứ kiếm chuyện với em từng chút một. Nếu mẹ với em không hòa thuận, anh sẽ nghĩ đến việc ra ở riêng. Anh đi làm về căng thẳng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn. Chứ nhìn mẹ với em như sừng với đuôi vậy anh không thích đâu. Vâng, em biết rồi. Cứ từ từ xem thế nào đã anh. Em sợ vội quá không hay. Vội gì, để anh xem thái độ của mẹ như thế nào rồi anh quyết. Em ngồi đây, đợi anh một lúc, anh mang đồ ăn lên nhé. Thương vợ anh lắm. Tôi đưa tay véo lấy cằm em mà nựng yêu. Bên ngoài, mẹ của Tùng nghe Tùng nói ra ở riêng, bà tức ảnh ách. Bà chẳng ngờ thằng con bà hết lòng thương yêu lại chẳng nghĩ được cho bà một chút nào. Bà thầm kêu không ổn, phải tìm cách nào đó để Tùng chán ghét Huyền, sớm tống cổ Huyền ra khỏi nhà của bà. Việc Huyền qua lại có quan hệ với người đàn ông khác không phải con trai bà khiến bà nhìn Huyền càng như cái gai trong mắt, muốn sớm loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mẹ con bà. Bà nắm chặt tay lại tức tối trở về phòng. Với Tùng cứng không được, phải mềm mỏng. Bà không tin con trai bà vì Huyền mà để bà một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy. Trong đầu bà đã nghĩ ra được cách khiến con trai bà phải ngoan ngoãn nghe lời bà, vì bà mà bỏ Huyền. Sau cái ngày Ngọc gọi cho tôi thông báo về cái thai ngoài ý muốn kia, đến nay cũng đã hơn nửa năm, chả thấy cô ấy đả động gì đến tôi nữa. Tôi nghĩ chắc do trải qua thiên chức làm mẹ, Ngọc không còn là vụ lợi như cô gái hám vật chất năm xưa. Gia đình tôi khá giả, nhưng chẳng phải đại gia lắm của nhiều tiền gì. Cưới hơn nửa năm, vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Mẹ tôi lớn tuổi nên bà mong có cháu ẵm bồng. Ấy vậy mà em mãi chẳng thấy báo tin vui. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại thêm căng thẳng. Nói thật, những lúc mệt mỏi tôi mong có chốn bình yên để về. Nhưng về đến nhà, hễ mẹ tôi bận bên xí nghiệp thì thôi, chứ ở nhà mẹ và em không lúc nào hòa thuận. Dù chỉ một giây tôi đến đau cả đầu. Nhiều lần góp ý bảo mẹ thì bà ấy bảo tôi bênh vợ ra mặt. Tôi ngỏ lời muốn ra riêng thì bà lại lên huyết áp ngất xỉu phải nhập viện. Thế là tôi phải gánh thêm tội vì vợ mà láo với mẹ. Huyền, từ ngày lấy tôi em bớt đi vẻ hồn nhiên như trước. Tôi hầu như không còn thấy em cười vui vẻ như trước. Mấy lần đầu tôi gặng hỏi Huyền, Huyền chỉ trả lời cho qua chuyện nên tôi lại chẳng mấy bận tâm. Dạo gần đây, nhất là gần một tháng trở lại đây, em hay cau có cộc cằn với tôi. Chuyện vợ chồng cũng không còn thường xuyên như trước. Mỗi lần tôi chạm vào em đều cáu gắt đẩy tôi ra. Tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra với em nữa. Tuần sau tôi lại có chuyến công tác ngoài Vũng Tàu. Nói thật là tôi chả muốn ra đó thêm lần nào nữa. Nhưng do công trình nửa năm trước ngoài đó gặp vấn đề, tôi lại là người trực tiếp quản lý công trình lần đó nên buộc tôi phải đi. Tôi nói với Huyền về chuyến công tác lần này. Em chả nói gì, chỉ bảo với tôi là đi cẩn thận. Tôi hơi hụt hẫng trước thái độ thờ ơ của em. Hơn nửa tháng nay tôi với Huyền ngủ riêng. Lúc đầu tôi gay gắt phản đối, nhưng Huyền bảo em bị dị ứng da, nổi mẩn ngứa, ngủ gần sợ lây cho tôi. Tôi đòi chở em đi gặp bác sĩ da liễu, em lại ậm ừ từ chối tôi. Tôi để ý Huyền hay mặc quần áo dài tay, cho dù đang là mùa hè, nhưng cả ngày lẫn đêm em đều mặc như vậy. Tôi nằm một mình bên phòng dành riêng cho khách, mãi chằn chọc không ngủ được. Phần vì lâu rồi tôi không được gần gũi vợ, phần tôi cảm nhận Huyền đang có gì giấu tôi, nên tôi quyết lần này phải làm rõ mọi chuyện với em. Nghĩ là làm, tôi bật dậy sang phòng em. Vừa đứng trước cửa phòng, tôi nghe loáng thoáng Huyền đang nói chuyện điện thoại với ai. Giọng của em có vẻ như lo lắng và hốt hoảng. Tôi vội đẩy cửa phòng đi vào thì Huyền tắt nhanh điện thoại. Thái độ của em càng khiến tôi hoài nghi em đang giấu tôi chuyện gì. Em nhìn tôi lắp bắp hỏi, sao giờ này anh chưa ngủ? Tôi đi tới trước mặt em, nhìn sâu vào đôi mắt của em, tôi hỏi, em vừa điện thoại cho ai? Sao thấy anh vào lại tắt máy vậy? Huyền cầm chặt điện thoại giấu phía sau lưng. Em đến giường ngồi xuống tránh ánh mắt của tôi, em trả lời, chỗ em lấy hàng thôi, chả có việc gì đâu. Thôi khuya rồi, anh về phòng ngủ đi. Em đừng lảng tránh, cả tháng nay em thay đổi hẳn, anh nhìn ra được em giấu anh việc gì. Em không coi anh là chồng em sao? Đã nói em mệt, anh về phòng đi. Tôi đang rất bực bội, lại thấy em thái độ như vậy, tôi đi tới bắt lấy tay em, quyết hỏi cho ra lẽ. Huyền, nhìn anh này, em như vậy là ý gì? Vợ chồng em bắt anh ngủ riêng cả gần tháng nay rồi, em lại cáu gắt với anh là sao? Nếu đã là vợ chồng sao em còn che giấu với anh? Á, buông tay ra, anh làm em đau. Em đã nói rồi, em chẳng có gì giấu anh cả. Tôi quyết không nhân nhượng như những lần trước. Từ trước giờ không to tiếng với em, nhưng thật sự tôi chẳng thể hiểu được, cũng như không chịu đựng được cái cảm giác tức tối này. Tôi vẫn cầm chặt tay em không buông, tôi gắt gỏng nói, được thôi, vậy em hãy làm tròn bổn phận người vợ đi. Cả tháng nay anh không được gần em rồi, anh muốn. Thật sự đây chỉ là cái cớ tôi muốn thử em, vì em không cho tôi ngủ cùng, ít nhiều có liên quan đến việc này. Nghe tôi nói vậy, em hốt hoảng giật tay ra, em nói, hôm nay em không tiện, em đang có bệnh phụ nữ, không quan hệ vợ chồng được, anh về phòng nhanh đi. Không, tối nay anh sẽ ngủ lại đây. Được rồi, nếu em nói vậy anh sẽ không đụng vào em nữa. Anh buồn ngủ rồi, anh muốn ôm em ngủ. Không được. Tại sao lại không? Em dơ như vậy sẽ không tốt đến công việc, em sợ anh sẽ đen đủi. Chả sao, nếu vậy như lần trước em bị anh đã đen đủi lâu rồi. Thôi anh mệt, ngủ thôi. Nói rồi tôi kéo Huyền nằm xuống cạnh tôi. Phải nói lâu rồi chưa được ôm em, tôi cảm giác vô cùng nhung nhớ. Tôi sẽ điều tra chuyện này sau. Huyền nằm cạnh tôi nhưng em vẫn tạo khoảng cách với tôi. Tôi mặc kệ em nằm xích ra xa. Tôi nhích lại ôm em, cứ như vậy nhích đến sát tường. Không còn đường để nhích, em mới chịu nằm im. Tôi cũng mệt mỏi, cứ như vậy tôi ôm em từ phía sau rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay tôi ngủ rất ngon, ngủ liền một mạch tới sáng luôn. Sáng dậy tôi chả thấy em đâu. Khi vừa rời giường đã nhìn em từ phòng tắm thay đổi đi ra, có vẻ như em đang đi đâu đó. Tôi ngồi bật dậy hỏi em, mấy giờ rồi em đi đâu sớm vậy? Gần 8 giờ, em nấu phở dưới bếp rồi. Anh rửa mặt rồi xuống ăn nhé, em có việc nên ra ngoài một chút. Việc gì, đợi anh chở đi. Không cần đâu, được một hôm nghỉ anh ở nhà với mẹ đi. Em đi một lúc em về à? Chuyện hàng hóa của em để em giải quyết. Thôi em đi kẻo trễ anh nhé. Tôi cứ có cảm giác chuyến đi này của em có liên quan đến cuộc gọi lúc tối. Tôi giả vờ không hỏi em nữa, tôi gật đầu rồi nói, ừ, vậy em đi đi, em đi cẩn thận. Vâng. Đợi Huyền ra khỏi phòng, tôi cũng theo xuống dưới. Khi Huyền phóng chiếc xe tay ga của em rời đi, thì tôi cũng đuổi theo em trên con SH tôi mua lúc hồi còn quen em. Trông Huyền có vẻ như khá vội, thậm chí em còn vượt đèn đỏ nhiều lần. Tôi theo phía sau mà rất lo sợ em bị tai nạn. Cuối cùng em dừng xe trước một quán cà phê vườn khá yên tĩnh. Tôi giữ em với một khoảng cách an toàn, đợi Huyền đến trước cổng tôi mới đỗ xe rồi theo em phía sau. Huyền đi thẳng đến một cái chòi tranh khá thoáng, có mắc võng để cho khách nằm nghỉ ngơi. Huyền ngồi vào đó, và trước mặt Huyền là một người đàn ông. Tôi thật không ngờ Huyền lại có mối quan hệ khác giới. Nếu là bạn bè bình thường, em sẽ không việc gì phải giấu tôi, lén lút đi gặp người đàn ông này như vậy. Tôi siết chặt lại thành nắm đấm, muốn lao vào căn chòi trước mặt hỏi cho ra lẽ. Nhưng tôi cố kìm lại để nhìn xem người em gặp là ai, có mối quan hệ như thế nào với em. Vì không muốn bị phát hiện, tôi chọn căn chòi gần sát em. Tôi nằm vào võng cho dễ quan sát. Tôi nghe thấy giọng người đàn ông đó cất lên gọi nước uống. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra được. Và càng bất ngờ hơn khi người đó cúi xuống nhặt cây bút rơi dưới chân tôi. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, tất cả tình yêu và niềm tin tôi dành cho em như sụp đổ hoàn toàn. Tôi không ngờ người em gặp lại là anh ta. Chẳng lẽ như câu nói mà ông bà ta thường nói, ông ăn chả, bà ăn nem sao? Nhưng tôi không tin em của tôi lại là người phụ nữ như vậy. Tôi đứng hình bất động hoàn toàn, không còn nghĩ được gì nữa. Cảm giác trong tôi lúc này vô cùng rối loạn. Tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Tôi không ngờ người đàn ông em lén lút gặp lại là Hoàng Sơn, người yêu cũ trước đây của em. Vậy những gì em hứa với tôi, tình yêu của chúng tôi chỉ là những dối trá lọc lửa nhau thôi sao? Tôi không muốn nán lại đây thêm chút nào nữa. Chẳng cần biết em gặp anh ta để làm gì, nhưng thái độ của em thời gian qua đã nói lên tất cả. Tôi để lại 50.000 trên bàn rồi lững thững trở về. Suốt dọc đường đi tôi như người mất hồn, suýt bị tai nạn mấy lần. Phải khó khăn lắm tôi mới về được tới nhà. Vào nhà mẹ gọi tôi mấy lần, nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà để ý. Tôi đi thẳng lên phòng thu xếp đồ đạc cho chuyến công tác Vũng Tàu tuần sau. Tạm thời tôi không muốn đối diện với em. Tôi sợ tôi sẽ mất bình tĩnh mà làm ra việc gì không hay. Và cái tôi sợ hơn là mất em. Tôi cần rời xa em lúc này. Tôi cần chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Vì nếu nói phản bội tôi thì tôi là người phản bội em trước. Với lại tôi muốn chính miệng em nói ra tất cả. Thu xếp nhanh vài bộ quần áo, tôi xuống nhà để đi Vũng Tàu. Vì tôi không muốn khi em về thấy tôi rời đi. Mẹ tôi vẫn ngồi trên ghế. Bà thấy tôi thất thần, bà gọi to tên tôi. Tùng, con đi đâu về? Làm gì mà như người trên mây vậy? Ơ hay, mang ba lô đi đâu thế con? Con Huyền đâu? Sao đi sáng giờ chưa về? Thiệt không thể hiểu nổi. Giết tôi không nói, cô ta chả xem cái nhà này ra gì. Nghe mẹ tôi gọi, tôi mới lấy lại chút tỉnh táo, gượng cười tôi nói dối mẹ. À, con đi Vũng Tàu, lúc sáng xếp Hải gọi con thông báo ra đấy sớm hơn một tuần mẹ ạ. Thôi con đi, không lại trưa nắng kẹt xe mẹ nhé. À, lúc sáng vợ con có nói cuối đi công việc, chắc một lúc nữa cuối về tới thôi, con đi mẹ nhé. À ờ, gấp vậy hả con? Dạ, mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé. Thôi con đi đây. Tôi nói với mẹ vài câu rồi phóng xe xuống Vũng Tàu. Giờ đó công ty đã đặt phòng khách sạn cho tôi từ hôm kia. Tôi mệt mỏi đi vào khách sạn. Tâm trạng lúc này của tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ rối loạn. Lúc Tùng ra về tại quán cà phê Huyền đi vào. Hôm nay Huyền đi gặp Sơn. Người yêu cũ của cô không phải là cô vụng trộm sau lưng Tùng, mà là Huyền thật sự không còn cách nào khác cô mới phải gặp Sơn. Hoàng Sơn, người yêu cũ của Huyền hơn cô 7 tuổi. Sơn từng xem Huyền là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Anh nguyện dùng cả đời để yêu thương che chở bảo vệ cho cô. Nhưng rất tiếc tình yêu của hai người vẫn không thể vượt qua được rào cản gia đình. Lúc Huyền nói chia tay, anh đã đau khổ đến gần chết. Nhưng khi biết được lý do cô ấy vì muốn tốt cho anh, Sơn không những buông bỏ oán trách trong lòng mà anh càng trân trọng cô hơn. Cho đến khi anh biết cô sắp lấy chồng, anh đã bay về Việt Nam nhanh chóng gặp cô, chỉ để tận mắt chứng kiến giây phút người con gái anh yêu hạnh phúc. Hồi tưởng lại tất cả, Hoàng Sơn mỉm cười tự trách anh ngày xưa, không biết giữ lấy tình yêu của hai người. Nhìn người con gái ngồi trước mặt, em vẫn là em của hơn 5 năm về trước, thậm chí còn đẹp mặn mà quyến rũ hơn thuở chưa chồng. Nhưng đôi mắt em không còn sáng như trước, mà chất chứa một nỗi buồn vô cùng đau đớn. Hoàng Sơn cứ lặng lẽ nhìn Huyền, anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Một lúc sau Huyền mới lên tiếng hỏi, kết quả điều trị của em có khả quan tiến triển gì không? Nghe Huyền hỏi mà lòng Sơn chua xót. Huyền bị ung thư dạ dày, theo Sơn được biết mới là giai đoạn đầu, nhưng vấn đề di căn sẽ rất nhanh. Anh thở dài không dám nhìn cô, chỉ nhẹ nói, có, nếu em bỏ cái thai đi. Nghe xong Huyền lặng người, cô nắm chặt tay cố ngăn không khóc. Hoàng Sơn cũng không dám đối diện với cô. Anh nhấc ly cà phê trên tay uống một hơi cạn sạch. Hoàng Sơn vốn theo nghiệp gia đình, anh có hai đời đều theo nghề y. Đời trước là ông nội anh theo khoa y học cổ truyền, còn anh theo chuyên khoa dạ dày tiêu hóa. Hơn tháng trước, Khoảng thời gian Tùng đi công tác công trình ngoài miền Trung, Huyền lúc này có triệu chứng nôn nhiều, chóng mặt và buồn ngủ. Cô ăn gì cũng đều nôn ra. Cô nhớ có hôm vì mệt quá mà cô ngủ quên cả việc nấu nướng. Khi tỉnh dậy, mẹ chồng cô đã nấu xong đâu vào đấy. Đây cũng là lần đầu bà tỏ ra niềm nở với cô sau gần nửa năm chung sống. Mẹ chồng cô nấu ăn cũng rất ngon, nhưng chả hiểu sao cô cứ ăn vào lại nôn ra. Vì chuyện này mà mẹ chồng cô giận lắm. Bà nghĩ cô coi thường những món mà bà nấu cho cô. Huyền chẳng biết giải thích sao cho mẹ chồng hiểu. Mẹ chồng cô sau khi tức giận thì bà thấy cô nôn như vậy, cứ nghĩ cô mang thai nên quyết lôi cô đi siêu âm cho bằng được. Kết quả cô không có thai, làm bà mất hứng, để cô lại phòng khám. Bà tự bắt taxi về nhà. Sau hôm đó bà càng ghét cô hơn. Vì là siêu âm ở phòng tư nhân nên thiết bị y tế cũng không chính xác lắm. Mà lúc về nhà Huyền cứ nôn mãi, nên cô quyết định lên bệnh viện chuyên khoa có tiếng trên thành phố khám cho chắc chắn. Tại đây cô gặp lại Hoàng Sơn, anh cũng là trưởng khoa hệ tiêu hóa tại bệnh viện này. Kết quả cô nhận được là một tin tốt kèm theo tin xấu. Tin tốt là cô đã mang thai được hơn 3 tuần. Ở đây siêu âm đầu dò mới phát hiện ra túi thai nằm sâu trong tử cung của cô. Vì thai còn quá bé và nằm ở vị trí đặc biệt nên siêu âm thường chưa nhìn ra được. Còn tin xấu cô nhận được chính là cô bị ung thư dạ dày. Đây là giai đoạn chớm ung thư nên dùng hóa trị có thể sẽ khỏi 30%. Cơ hội sống khá thấp, và nếu điều trị ung thư thì Huyền buộc lòng phải bỏ đứa bé. Một lựa chọn khó khăn và đau khổ đối với cô. Huyền xin Sơn cho cô thời gian 1 tháng để quyết định việc có nên giữ đứa bé hay không. Sơn khuyên cô nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn, càng nhanh càng có lợi cho cô. Và một điều quan trọng nhất, sau lần hóa trị này cô không còn khả năng làm mẹ nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến cô không biết phải làm như thế nào. Cả tháng này cô luôn đấu tranh tư tưởng, mạng sống ai chẳng cần, nhưng với vai trò là một người vợ, người mẹ mà không có con thì còn đau đớn nào hơn. Im lặng một lúc, Huyền đột ngột nói, em sẽ giữ lại cái thai này. Dù đã đoán được phần nào ý định của Huyền, nhưng Sơn vẫn cảm thấy bất ngờ. Anh nói với cô, em suy nghĩ kỹ chưa? Việc gì em phải làm vậy? Sau này em vẫn có thể xin con nuôi mà. Em không muốn nhận con nuôi, em muốn chính em sinh con cho anh ấy. Với lại anh thừa biết rồi đấy, con số 30% cơ hội sống quả thật không cao. Bệnh cũng không nói trước được điều gì, huống hồ khả năng sống của em không được một nửa. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em rất cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian qua. Và một lần nữa xin anh hãy dùng cách tốt nhất để con em được bình an ra đời. Thôi muộn rồi, em phải về nấu bữa trưa. Chắc anh ấy đang chờ em về nhé. Em không thể suy nghĩ lại sao Huyền, tội gì em phải hy sinh bản thân như thế. Sơn kích động nắm lấy tay Huyền. Cô khá bất ngờ trước hành động này của Sơn, nhưng rất nhanh cô gỡ tay Sơn ra. Cô nói, em đã quyết vậy rồi, mong anh hãy tôn trọng quyết định của em. Hoàng Sơn ngỡ ngàng nhìn cô, sau đó anh mỉm cười chua chát nói, Tùng quả thật may mắn mới lấy được em. Nghe xong câu đó, Huyền không quay đầu lại. Cô chỉ đứng lại một lúc rồi nói, không, là em may mắn được gặp và lấy anh Tùng mới đúng. Chuyện này em đã nói cho Tùng biết chưa? Huyền lắc đầu rồi nói, chưa, hy vọng anh giữ kín chuyện này giúp em. Đến lúc cần thiết em sẽ nói. Thôi, em về đây. Một lần nữa cảm ơn anh vì tất cả. Sơn nhìn theo bóng sáng mảnh mai của Huyền. Cô thật sự là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Anh không biết phải giúp cô như thế nào. Thật sự với anh điều này đau đớn như cắt từng đoạn ruột của anh vậy. Sơn gục mặt vào bàn tay rồi nói, Huyền của anh, người con gái anh yêu sao lại khổ như vậy chứ em. Tối hôm đó tôi vào bar uống thật say. Vì khi say tôi mới quên hết mọi buồn phiền trong lòng. Những hình ảnh em bên Hoàng Sơn cứ lảng vảng trong tâm trí tôi. Đau đớn, thất vọng, cảm xúc trong tôi vô cùng khó nói. Tôi tắt điện thoại chìm đắm trong chất lỏng đỏ cay nồng. Rồi tôi say đến nỗi không còn biết được gì. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe có người gọi tên tôi. Giọng nói đầy lo lắng của người con gái cất lên. Anh Tùng, anh dậy đi, sao lại say như thế này không biết. Sau đó tôi chẳng còn ý thức gì. Cứ vậy tôi chìm đắm vào cơn mộng mị. Khi tỉnh lại tôi đã nằm trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng này với tôi có chút quen thuộc. Cơn đau đầu như búa bổ. Khi tôi còn đang vỗ lấy đầu của tôi thì bên ngoài Ngọc đi vào. Trên tay cô ấy đang bê một bát nghi ngút khói. Ngọc e dè nói, Anh tỉnh rồi à? Anh rửa mặt rồi ăn chút cháo lót bụng nhé. Tôi nhìn Ngọc có chút lúng túng. Hơn 5 tháng tôi không gặp Ngọc, cô ấy có vẻ hơi béo lên một chút, bụng cũng đã lùm xùm nhô lên. Tuy vậy phải quan sát để ý kỹ mới biết Ngọc có thai. Tôi thật sự có chút xấu hổ khi đối diện Ngọc. Tôi gay mặt không dám nhìn, cô ấy trả lời. Ừ, cảm ơn em. Không phiền đến em, anh đi ngay. Khi tôi toàn đứng lên thì Ngọc gọi. Anh Tùng, anh ngại em sao? Anh không phải khó xử đâu. Em thật sự không muốn phiền anh. Tại hôm qua em thấy anh say quá nên em... Nhắc lại tối qua tôi mới nhớ Ngọc đang có thai. Cô ấy vào ba làm gì trong đó? Tôi nhìn cô ấy ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Dường như Ngọc đoán được tôi nghĩ gì. Cô ấy đặt bát cháo lên bàn xua tay nói. Không như anh nghĩ đâu. Thật ra em làm tạp vụ trong đó. Em rửa ly và dọn nhà vệ sinh. Nghe Ngọc nói trong lòng tôi có chút gì đó chua xót. Tôi cắt lời Ngọc nói. Số tiền lần trước anh đưa em đâu? Không đủ anh sẽ gửi thêm. Sợ em lại làm cho môi trường phức tạp như vậy. Còn nữa em đang có thai, công việc nặng nhọc ảnh hưởng đến con thì sao? Nghe những gì tôi nói, mắt Ngọc sáng lên. Ngọc quên cả ngại ngần, nắm lấy tay áo tôi nói. Anh đang quan tâm em sao? Tôi không biết có phải do tôi thương hại hoàn cảnh của Ngọc hay do cô ấy đang mang thai con của tôi, mà trong tôi có chút tức giận khi biết cô ấy sống kham khổ. Số tiền tôi đưa Ngọc không hề nhỏ, chẳng lẽ cô ấy dùng hết rồi sao? Ngọc thấy tôi không nói gì, cô ấy buông tay ra thất vọng nói với tôi. Số tiền anh cho, em không dùng đến, em định một ngày nào đó sẽ trả lại anh. Thật ra anh nói đúng, chúng ta đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Em thật sự hoài niệm về quá khứ giữa em và anh, nên khi biết được em có thai, em thực sự rất vui vẻ. Em không cố ý phá hạnh phúc của anh. Em xin lỗi, đáng ra em không nên cho anh biết việc em có thai. Ngọc vừa nói vừa khóc. Tôi cảm thấy sao tôi lại khốn nạn như vậy kia chứ. Là tôi đã lên giường với Ngọc, khiến cô ấy có thai, vậy mà tôi lại rũ sạch trách nhiệm. Tôi đúng là kẻ đốn mặt thật mà. Ngọc thấy tôi im lặng không nói, cô ấy càng tủi thân hơn. Ngọc nhìn vào bát cháo trên bàn, cô ấy lý nhí nói. Em không dám đòi hỏi. Anh ăn cháo đi cho nóng. Ăn xong rồi hẵng đi. Em nhớ ngày trước khi say, anh rất thích ăn cháo hành cho em nấu. Dạ dày của anh không tốt, uống cả đêm qua lại không ăn gì. Em lo cho anh lắm. Tôi nhìn lên bàn, quả nhiên là bát cháo hành ngày xưa tôi rất thích. Ngọc vẫn ân cần với tôi, làm tôi thấy xấu hổ hơn. Tôi không nói gì toan đi ra ngoài, Ngọc lại gọi. Anh Tùng. Lần này tôi nhìn Ngọc khản giọng nói. Tôi đi rửa mặt, có thể mang bát cháo ra bếp giúp tôi không? Được, được mà. Tôi xoay người rời đi, vẫn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Ngọc. Khi tôi ngồi vào bàn, Ngọc đã để bát cháo trên bàn. Cô ấy đứng đối diện tôi, tay chân lại lóng ngóng. Tôi ngồi xuống trước mặt Ngọc rồi nói. Em ngồi đi, mà em đã ăn gì chưa? Ngọc lắc đầu, tôi nhíu mày khó chịu hỏi. Sao lại chưa ăn gì? Bây giờ em bầu bí phải chú ý, chế độ ăn hợp lý chứ. Em ngồi xuống đi để tôi đi lấy cháo cho em. Không đợi Ngọc phản ứng, tôi đã đứng dậy đi tới bếp. Nhìn dưới kệ, tôi lấy cái bát múc đầy cháo vào. Tôi vẫn nhớ rõ, Ngọc không thích ăn hành, nhưng tôi lại rất thích. Không ngờ cô ấy lại bỏ qua sở thích của mình mà vì tôi như vậy. Anh Tùng, sao anh đứng ngây ra vậy? À ừ, tôi xong rồi đây. Tôi vớt hành bỏ qua một bên, múc cháo và nấm vào bát, rắc lên một ít tiêu cho vào cháo. Thường ngày trước, Ngọc thích ăn như vậy. Tôi mang bát cháo để trước mặt Ngọc. Nhìn vào bát cháo, mắt Ngọc lại rưng rưng. Cô ấy nghẹn ngào nói. Không ngờ anh còn nhớ sở thích của em. Em thật sự hối hận rồi. Em chỉ ước có hai từ giá như, em nhất định sẽ không bỏ lỡ anh. Tôi không muốn nhớ đến kỷ niệm giữa tôi và Ngọc nên tôi nói. Em nghĩ nhiều rồi, cái gì đã cũ đều thuộc về quá khứ. Tôi không mong em để trong lòng rồi suy nghĩ lung tung. Em ăn đi. Dạ, em hiểu rồi. Sau đó không gian chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều của tôi và Ngọc. Ăn xong tôi phụ Ngọc rửa bát, sau đó chuẩn bị ra về. Ngọc có vẻ quyến luyến nên bảo tôi ở lại một chút rồi hẵng về. Tôi nhìn xung quanh không thấy Thỏ đâu nên cũng có chút tò mò. Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa. Nhìn sắc trời mà nao lòng đến lạ. Tôi ngước lên trần nhà thấy nước mưa nhỏ giọt rơi xuống mặt. Biết cảnh Ngọc mẹ quá con côi, trong lòng tôi lại có chút xót xa. Tôi đi đến ghế ngồi trong phòng khách. Bộ ghế gỗ cũng đã khá cũ, nhưng vẫn rất sạch bóng. Gọi đây là phòng khách cho sang, chứ nhà Ngọc thuộc ngôi nhà cấp 4, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Tôi hỏi Ngọc, bé Thỏ đâu? Sao từ sáng đến giờ tôi không thấy con bé đâu vậy? Ngọc nghe tôi nhắc tới bé Thỏ, gương mặt cô tái nhợt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Tôi nhận ra Ngọc rất đau lòng khi tôi nhắc đến con bé. Tôi thấy lạ nên gắng hỏi. Nói thật, tuy gặp qua con bé vài lần, nhưng tôi quý nó lắm. Nếu không bàn đến mối quan hệ giữa tôi và Ngọc, chắc có lẽ tôi sẽ thường xuyên đến thăm con bé. Ngọc ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở, cô ấy cố gắng kìm nén đau thương nói. Bà con bé đến bắt nó đi rồi, cái hôm em gửi nó lên anh, thì ở đây lão ta đã đến mang nó đi. Tôi tức giận vỗ bàn quát lên. Vô lý, lão ta lấy quyền gì mà làm vậy? Anh đừng nhắc nữa, ở đây em thân cô thế cô, lão ta có chức có quyền, em thấp cổ bé họng làm gì được đâu chứ. Sao ngày trước, lão chối bỏ con bé cơ mà, cậy quyền hiếp người quá đáng. Em nghe đâu vợ ông ta vô sinh, sao em lão ấy cũng gặp kẻ nhiều nhưng không ai có con hết, vì vậy mà lão ấy... Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, em khóc ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, bây giờ em tính sao? Em còn biết tính sao được. Em có đến nhà tìm, nhưng lão cùng vợ sang nước ngoài định cư rồi. Âu cũng là cái số của em. Em chỉ cầu mong lão ta thật lòng yêu thương con bé. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà của lão. Cũng may em còn lại đứa bé này. Vừa khóc Ngọc vừa xoa lấy bụng, tôi thầm nghĩ. Sao số Ngọc lại khổ như vậy? Nếu ngày trước em đừng quá tham lam ích kỷ, có lẽ giờ đây chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc. Ngọc của hiện tại đáng thương hơn là đáng trách. Nhìn Ngọc tôi lại nghĩ đến Huyền. Em bây giờ làm gì? Em gặp tình cũ rồi, còn nhớ tôi không? Hay thật sự em đã quên đi cuộc hôn nhân cũng như tình yêu của chúng tôi rồi? Ngọc giờ lại mang thai con tôi. Từ lúc này không đành bỏ mặc cô ấy, lại thêm việc Ngọc bị cướp đi bé Thỏ, đứa trẻ cô xem như sinh mạng suốt 5 năm. Có phải đây là cái giá mà Ngọc phải trả cho sự toan tính ngày xưa của Ngọc? Tôi ra về khi trời vừa tạnh mưa. Đôi mắt Ngọc thoáng đượm buồn, nhưng tôi hiểu cảm giác tôi đối với Ngọc chỉ là trách nhiệm mà thôi. Về phần Huyền, sau khi cô đi gặp Sơn về, thì được nghe mẹ chồng bảo Tùng đã đi công tác nước ngoài. Với Huyền hiện tại cảm xúc mơ hồ khó tả, một phần cô muốn san sẻ niềm vui mang thai cho Tùng biết, và cũng muốn cho Tùng hay tình trạng bệnh của cô, nhưng cô không thể. Cô sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Tùng. Huyền xinh đẹp giỏi giang, lại trẻ tuổi. Bà tương lai hạnh phúc đang chờ đón vợ chồng cô ấy. Vậy mà đùng một cái, cô hay tin mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Cô đã sốc và hụt hẫng thế nào? Đã vậy, cô phải đối mặt với người mẹ chồng lúc nào cũng tìm cách để đay nghiến chỉ trích cô. Huyền nghĩ số của cô đã như vậy rồi. Thôi thì cô cố sống tốt với quãng thời gian còn lại. Biết đâu phép màu sẽ xảy ra. Cô tin người ở hiền ắt sẽ gặp lành. Thời gian này Huyền không biết phải đối mặt với Tùng ra sao. Cô cũng không có tâm trạng để ý đến Tùng. Cô chỉ mong có một chút không gian để bình tĩnh lại, đón nhận tất cả những gì sẽ xảy ra sau này. Công việc kinh doanh online của cô dạo này cũng rất thuận lợi, thu nhập cao hơn so với trước rất nhiều. Nhờ vậy mẹ chồng cô cũng không nói được gì, không bị mang tiếng ở nhà ăn bám chồng. Sáng mai nhà Huyền có dỗ. Từ tối cô đã xin phép mẹ chồng cho cô về nhà. Mẹ chồng cô chả nói năng gì, thế là Huyền cứ hiển nhiên cho rằng mẹ chồng đã đồng ý. Từ 6 giờ sáng, Huyền đã chạy về nhà mẹ. Thấy cô về, mẹ cô vui lắm. Hai gia đình cách nhau có bao xa đâu, mà chẳng mấy khi cô về thăm nhà. Nhìn Huyền dạo này gầy hẳn đi, mẹ Huyền xót con lắm. Bà vui vẻ, ra ôm lấy Huyền như thể cô còn bé bỏng lắm. Huyền thương mẹ nhất, mẹ cô vốn là giáo viên sẽ cấp 3, còn 2 năm nữa sẽ về hưu. Bố cô làm cán bộ ở tỉnh, nói chung gia đình cô cũng có tiếng nói trong làng xóm lắm. Bà cùng Huyền vào nhà, hai mẹ con cười nói vui vẻ. Thấy không có Tùng về cùng, bố cô vừa ngồi uống tách trà vừa hỏi. Thằng Tùng đâu, không về cùng con à? Lúc này mẹ cô mới thấy không có Tùng theo về cùng, bà cũng thắc mắc hỏi cô. À phải rồi, Tùng đâu, sao nó không đưa con về? Hôm nay dỗ bà ngoại con, vợ chồng về cùng để con ra mắt họ hàng, cưới hơn nửa năm. Có khi bây giờ ra đường trái còn nhớ mặt thằng rể nhà này con ạ. Huyền khá bối rối trước câu hỏi của bố mẹ. cưới nhau 5 tháng, đây là lần đầu dỗ ngoại của cô mà Tùng lại không về. Cô không biết nói sao với bố mẹ, họ hàng nhà cô cũng quan trọng mặt mũi lắm. Dạ, anh Tùng bận công trình dưới Vũng Tàu, anh ấy đi từ sáng hôm qua rồi ạ. Đây, anh ấy gửi chút quà biếu bố mẹ dùng lấy Thảo ạ. Mẹ cô nghe vậy liền nói, vẽ chuyện, người trong nhà không quà cáp làm gì, mà công việc quan trọng lắm sao, nó đi gấp về con. Vâng ạ, thế mọi người chuẩn bị đến đâu rồi mẹ? Năm nào chả thế con, chắc mấy gì con sắp qua rồi. Thôi, con cứ lên phòng nghỉ ngơi chút đi, để mẹ và mọi người đi chợ. Quả thật Huyền khá mệt, bệnh và nghén khiến cơ thể Huyền vô cùng mệt mỏi. Cô cũng không miễn cưỡng bản thân, gật đầu xin phép bố mẹ rồi lên phòng. Huyền nằm trên giường nhớ Tùng quay quát, muốn gọi cho anh lắm, nhưng cô sợ bản thân không kìm được cảm xúc. Có ai rơi vào tình cảnh éo le như cô không chứ? Đáng lẽ mang thai là niềm hạnh phúc của người mẹ, là sự trông chờ của từng cặp vợ chồng. Ấy vậy mà khi cô có được thiên chức cao cả này, cũng đồng nghĩa với việc cướp đi mạng sống của cô. Cô đón nhận tin mang thai trong tâm trạng chơi vơi hỗn loạn, và để bảo vệ cho kết tinh tình yêu của mình, cô lấy mạng sống ra đánh đổi. Hạnh phúc và đau thương chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhớ lại lời Hoàng Sơn đã căn dặn, cô cần phải giữ cho tinh thần lạc quan, tránh suy nghĩ tiêu cực, sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tình trạng cái thai sẽ không tốt. Huyền mỉm cười mà lòng chua xót, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt. Tôi đang phụ Ngọc lợp lại mái tôn nhà cho cô ấy. Hôm qua thấy trời mưa dột quá, mà Ngọc lại đang bầu bí một mình bất tiện, lỡ như sơ ý cuối trượt ngã thì khổ. Sửa sơ qua nhà cho Ngọc cũng đã quá chưa. Ngọc nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, cô ấy lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho tôi. Cứ như vậy từng chút một, những cử chỉ ân cần của Ngọc khiến trái tim tôi lại thêm một chút ấm áp. Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi đến. Alo, con nghe mẹ. Xin hỏi cậu là người nhà của bà Hoa Lệ phải không? Dạ đúng, tôi là Tùng, con trai bà Hoa Lệ. Xin hỏi ai ở đầu dây vậy? Sao lại cầm điện thoại của mẹ tôi? Tôi là y tá của bệnh viện. Mẹ anh được đưa vào viện trong tình trạng khá nguy kịch. Anh cũng biết bệnh nhân có tiền sử hen suyễn cộng với cao huyết áp phải không? Sao lại để bệnh nhân ở nhà một mình vậy? Ngày đến đây tôi chẳng còn nghe thêm được gì. Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì chắc tôi ân hận lắm. Chuyện của tôi và Huyền chưa giải quyết được gì. Tôi vì không muốn đối mặt với Huyền nên mới xuống đây sớm. Nhắc đến tôi mới nhớ Huyền đâu, sao mẹ tôi lại ở nhà một mình? Hay là cô ấy nhân lúc tôi không ở nhà lại lén lút đi gặp nhân tình rồi? Nghĩ đến cảnh em gian díu với Hoàng Sơn, tôi không thể nào kìm nén được tức giận trong lòng. Xin hỏi anh Tùng còn đó không? Tôi mong anh nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục cho bệnh nhân. Dạ dạ, cô cho tôi địa chỉ tôi sẽ lên ngay. Ngại quá, tôi đang công tác ngoài Vũng Tàu, sẽ về tới trong khoảng 2 tiếng nữa. Có gì nhờ cô y tá giúp đỡ mẹ tôi nhé. Mà mẹ tôi thế nào rồi cô? Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng hồi sức. Vậy anh cố gắng tranh thủ nha. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi tắt máy rồi gọi lại cho Huyền. Mãi một lúc sau cô ấy mới nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ. Điều này càng khiến tôi điên tiết hơn. Bà tức giận kiềm nén, chẳng chờ Huyền lên tiếng tôi hét lên trong điện thoại. Cô đang ở đâu? Em đang ở nhà mẹ. Mẹ nào? Cô có biết mẹ chồng cô đang nguy kịch ở bệnh viện, còn cô lại đi đú đòn với... Anh nói sao? Mẹ nhập viện. Mà làm sao lại thế? Lúc sáng em đi mẹ vẫn bình thường mà. Mẹ ở viện nào em vào ngay. Tốt lắm, cô cứ cầu nguyện cho mẹ tôi không sao. Nếu không tôi cả đời chẳng tha thứ cho cô. Cái loại đàn bà chắc nết hư thân. Alo anh Tùng, anh Tùng. Tôi tắt máy trong cơn giận. Ngọc sợ hãi nhỏ giọng hỏi tôi. Bác gái nhập viện hả anh? Tôi nhìn Ngọc gật đầu nói. Ừ, anh phải về gấp. Nhà anh cũng sửa xong rồi. Em ở lại đây, anh về, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có dịp anh lại xuống thăm. Anh cho em theo với được không? Em là phụ nữ, em dễ chăm sóc hơn anh. Thôi, em đang bầu bì, vào bệnh viện làm gì, anh đi nhé. Tôi rời khỏi nhà Ngọc rồi phóng xe nhanh về Đồng Nai. Lúc đến bệnh viện tôi đã thấy Huyền ở đó. Huyền đang nói chuyện với ai đó, em cười rất tươi. Trong tình cảnh này em còn cười được. Tôi chẳng hiểu Huyền nghĩ gì. Mẹ chồng thì đang cấp cứu, tôi lại đi làm xa. Em ở bệnh viện tíu tít nói chuyện với trai vui vẻ. Chẳng lẽ bấy lâu nay tôi nhìn nhầm em rồi sao? Tôi khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đó là Hoàng Sơn. Anh ta mang áo blue trắng, chứng minh thân phận là bác sĩ của mình. Chẳng lẽ anh ta làm việc ở đây? Tôi chẳng thể làm chủ được bản thân, lao trước tới mặt hai con người khốn nạn kia. Mắt tôi đỏ hẳn lên từng tia máu. Huyền thấy tôi, em lập tức ngừng cười, giấu vội tờ giấy về phía sau. Em lắp bắp nói, anh Tùng, anh về rồi. Phải, tôi đã về. Tôi phá hỏng không khí vui vẻ của hai người sao? Không có. Mà mẹ đã tỉnh rồi, em vừa ra căng tin mua cho mẹ ít cháo. Tình cờ em gặp anh ấy. Anh còn nhớ Hoàng Sơn không? Anh ấy là người yêu cũ của cô đúng không? Chỉ nhớ tôi rất tốt, cô không cần phải giới thiệu. Lúc này Hoàng Sơn tới trước mặt tôi. Anh ta đưa tay ra định bắt tay với tôi rồi nói, chào anh, tôi là Hoàng Sơn, là bác sĩ chuyên khoa hệ tiêu hóa ở đây. Vừa hay tôi tình cờ gặp Huyền, lâu ngày không gặp lại, chúng tôi chỉ nói một chút chuyện, anh đừng hiểu nhầm nhé. Tôi nhìn Sơn cười nửa môi, không thèm quan tâm đến cái tay của anh ta đang chìa ra trước mặt tôi. Tôi mỉa mai nói, tình cờ gớm nhỉ, hai người quả nhiên là hữu duyên thật. Anh Tùng, anh nói gì vậy? Em và anh Sơn chỉ là... Chưa đợi Huyền nói hết câu, tôi quay sang quát, cô im mồm. Còn nữa, cô giấu tờ giấy gì ở sau lưng, đưa tôi xem. Nghe tôi nói, mặt Huyền biến sắc, em lúng túng trả lời, là giấy kết quả của mẹ thôi mà, không có gì anh đừng quan tâm. Vậy sao? Thế thì tôi càng muốn biết tình hình của mẹ tôi thế nào, đưa tôi xem. Chẳng đợi Huyền phản ứng, tôi giật lấy tờ giấy em giấu sau lưng, là giấy siêu âm. Và tôi càng bất ngờ sững sờ hơn, đọc nội dung trong tờ siêu âm đó. Tên bệnh nhân là Hoàng Thu Huyền. Kết quả siêu âm thai 4 tuần. Huyền có thai sao? Tại sao lại giấu tôi cái thai này? Em có biết nó quan trọng như thế nào với tôi không? Nhưng tại sao Huyền không cho tôi biết, mà em lại lén lút gặp riêng Hoàng Sơn? Hai người còn vui vẻ nói cười cùng nhau. Chẳng lẽ cái thai này là của Hoàng Sơn sao? Tôi lúc này chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Mọi thứ trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những hình ảnh kỷ niệm đẹp của hai chúng tôi phút chốc hóa thành bọt bong bóng xà phòng. Giây phút này tôi ước giá như đây chỉ là giấc mơ. Một cơn ác mộng thoáng chốc lướt qua trong tâm trí tôi. Tôi thẫn thờ nhìn Huyền, lý trí chẳng thể ngăn được cảm xúc. Tôi đau đớn nắm lấy đôi vai gầy đang run rẩy của em hỏi, cái thai này là sao? Tại sao em lại giấu anh Hảo Huyền? Huyền như thể chưa chuẩn bị cho tình huống này. Em né tránh ánh mắt chất vấn của tôi. Em thở dài, lý nhĩ nói, Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em phải nói sớm với anh. Anh Tùng, em có thai được 4 tuần rồi. Em và anh chúng ta sắp... Không đợi Huyền nói hết, tôi liền cắt ngang lời em. Em vui lắm hả? Đứa bé này đối với em quan trọng lắm phải không? Huyền khó hiểu nhìn tôi. Mắt em đan xen nhiều cảm xúc. Sau đó em gật đầu mỉm cười nói với tôi, phải, em đã rất mong chờ. Chát, khốn nạn thật mà. Cô đúng là con đàn bà dối trá, tôi đã tin lầm cô rồi Huyền. Huyền đau đớn ôm lấy một bên má đỏ rát. Em sững sờ nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật gớm ghiếc. Mắt em rưng rưng, từng giọt nước lan dài trên gò má xinh đẹp. Huyền lắp bắp hỏi tôi, tại sao? Tôi buông vai Huyền ra, cười như điên dại. Cái buông tay của tôi làm Huyền trao đảo suýt ngã. Như chỉ chờ điều này, Hoàng Sơn nhanh chóng lao đến đỡ lấy Huyền, ôm trọn vào lòng. Như thể họ mới là của nhau, còn tôi là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình thanh xuân giữa họ. Hai người diễn hay lắm, lừa tôi em vui lắm sao? Huyền tránh khỏi cái ôm của Sơn, em tiến về phía tôi, nắm lấy cánh tay đang siết chặt của tôi. Em lắc đầu nhìn tôi nói, anh Tùng, anh nói gì em không hiểu. Em là vợ anh đây mà, là Huyền đây. Anh bị làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Lúc này tôi thật sự ghê tởm. Sợ cái đụng chạm của em, tôi hất mạnh Huyền ra, khiến em mất thăng bằng. Lần này Huyền ngã thật. Em đau đớn hét lên rồi đưa tay ôm lấy bụng che chắn. Á, Huyền. Cả tôi và Sơn đều lo lắng chạy tới đỡ em. Lại một lần nữa Sơn ôm em vào lòng, như sợ đánh rơi một báu vật đáng giá. Nhìn cái cách mà anh ta lo lắng cho em, tôi hiểu Sơn còn yêu em rất nhiều. Tôi thẫn thờ đứng khựng lại nhìn hai người họ diễn cảnh ân ái. Nỗi lo lắng cho em biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự khinh miệt cho bản thân. Tôi còn ảo tưởng với cuộc hôn nhân này. Tôi thờ ơ nhìn em và Sơ nói, diễn hay lắm, kịch đến đây hạ màn được rồi. Huyền à, anh không thể ngờ em lại lừa anh lâu như vậy. Nếu hôm kia anh không đi theo em, có thể anh sẽ tin rằng hôm nay em gặp anh ta là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng mà anh không phải thằng ngu, em hiểu không? Hai người đã có con với nhau rồi, anh cũng không thể ép em để về bên anh được. Anh chúc phúc cho em. Đơn ly hôn anh sẽ gửi lên tòa. Từ giờ anh trả tự do cho em. Hãy về với người em yêu đi, đừng dối lòng nữa. Lúc này Huyền mới hiểu được hết những lời Tùng nói. Hóa ra anh hiểu lầm cô quan hệ bất chính với Hoàng Sơn. Hèn gì mà anh lại đi Vũng Tàu ngay hôm đó. Tình yêu anh dành cho cô mỏng manh vậy sao? Tin tưởng cô khó đến vậy sao? Huyền cắn chặt môi, ngăn không cho cô phát ra tiếng khóc. Hoàng Sơn từ nãy giờ im lặng khi biết Tùng hiểu lầm. Anh đã đỡ Huyền đứng lên. Anh định lên tiếng giải thích với Tùng, nói cho anh nghe sự thật. Cô không phải loại người như Tùng nghĩ. Thì bên cạnh Huyền ôm chặt tay Sơn, lắc đầu ý định không cho Sơn nói ra. Huyền nghĩ như vậy cũng tốt. Thà để Tùng cho rằng cô là loại người không ra gì, còn hơn khiến anh phải đau khổ khi nhìn cô chết. Hành động của Sơn và Huyền trong mắt Tùng lại là những cử chỉ yêu thương thân mật. Tùng là một thằng đàn ông, anh có lòng tự trọng của bản thân. Nếu như Huyền hạnh phúc, anh sẵn sàng ra đi để cô sống vui vẻ. Sau cùng Tùng khó nhọc cất lời. Muộn rồi, tôi đi trước. Hy vọng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, cả hai người. Tôi quay đi, mà mắt đẫm lệ. Phải, tôi đã khóc. Tôi trách mình quá nhu nhược yếu đuối. Nhưng biết làm sao được. Tôi yêu Huyền và mong muốn em được hạnh phúc. Lâu rồi Huyền không cười với tôi, nhưng vừa gặp Hoàng Sơn, ánh mắt em cũng đã tươi như hoa như ngọc. Tôi thật sự quá thất bại rồi. Bóng sáng Tùng đổ dài trên hành lang bệnh viện. Đợi Tùng đi khuất, Huyền chẳng còn gắng gượng mạnh mẽ nữa. Cô ôm mặt khóc vô cùng thương tâm. Hoàng Sơn chẳng biết làm gì. Tay anh lưng chừng trên không trung, nửa như muốn ôm cô vào lòng che chở, nửa lại sợ thất thố với cô. Đợi Huyền ổn định cảm xúc một lúc, Hoàng Sơn ân cần hỏi. Sao em lại giấu Tùng để anh ta hiểu lầm em như vậy? Huyền không thể kìm được, cô khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, tiếng cô nức nở nói không nên lời. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, dù sao em không muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt giữa em và anh ấy. Chúng em như vậy kết thúc thật rồi, anh Sơn ơi. Em đừng khóc, hãy nghĩ đến con. Nếu em không thể chịu được, hãy tìm anh ấy, nói rõ ràng cũng tốt. Không, cứ để anh ấy nghĩ em là loại người như vậy càng tốt. Đây sẽ là lý do chính đáng để chúng em ly hôn. Huyền, tội gì em phải làm vậy? Nếu em thật sự yêu Tùng, hãy nói ra vấn đề của em để hai người cùng nhau giải quyết. Thôi, em mệt rồi, em về trước đây. Bây giờ chắc anh ấy không muốn nhìn thấy mặt em đâu. Anh đi làm việc của anh đi, cảm ơn anh. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em đi đây. Huyền lững thững ra về trong tâm trạng đầy cảm xúc. Trước khi về, cô có đi đến trước cửa phòng mẹ chồng cô, đứng bên ngoài. Cô thấy anh ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay mẹ anh. Mẹ chồng cô đã tỉnh. Cô nghe bà ấy hỏi anh. Con Huyền đâu? Sao từ lúc mẹ tỉnh chả thấy mặt mũi đâu cả? Không biết rồi cô ta xem bà già này là gì nữa. Mẹ vừa tỉnh, đừng xúc động quá. Huyền mệt nên con bảo em mới về trước rồi. Mệt với chả mỏi, làm như có mỗi cô ta bệnh hay đau gì. Mà Tùng này, hai đứa cưới hơn nửa năm rồi, sao mãi chả nghe dục dịch gì thế con? Nhắc đến việc này, tim tôi tựa hồ như rỉ máu. Tôi không ngờ Huyền vậy mà đành tâm phản bội tôi. Huyền có thai rồi, nhưng rất tiếc chả phải con của tôi. Tôi nên khóc hay cười đây? Là do tôi phản bội em trước, nên tôi mới nhận lấy hậu quả này sao? Việc tôi muốn ly hôn Huyền, tạm thời tôi chưa nói cho mẹ tôi biết. Tôi sợ bà sẽ sốc khi nghe tin này. Thấy tôi thất thần không nói, mẹ tôi vừa lay cánh tay của tôi vừa hỏi. Tùng, con sao đấy? Làm gì mà ngẩn ra vậy? Dạ, con vẫn nghe mà mẹ. Chuyện con cái, mình nói sau đi mẹ. Mẹ uống nước không? Con rót cho mẹ cốc nước nhé. Ừ, mẹ hơi khát. Mà bệnh tình của mẹ bác sĩ bảo sao thế con? Có nghiêm trọng không? Tôi vừa đứng dậy tới bàn rót nước cho mẹ vừa trả lời. Không sao đâu mẹ. Mẹ uống nước đi cho đỡ khát. Đưa ly nước cho mẹ. Tôi đỡ cho bà ngồi dậy. Mẹ tôi cầm lấy cốc nước, một hơi uống cạn. Bà đưa cái cốc cho tôi rồi hỏi. Tùng, dạo này mẹ thấy con Huyền thế nào ấy? Mặt mày cứ lấm la lấm lét, như giấu mẹ con mình chuyện gì. Trực giác của mẹ tôi rất nhạy bén, ngay cả bà cũng nhận ra em có vấn đề. Vậy mà tôi luôn luôn một mực yêu thương tin tưởng em. Để rồi giờ đây chính tôi ôm trái đắng. Chưa phải lúc tôi nói chuyện của em với mẹ, nên tôi lờ sang chuyện khác, tôi hỏi. Mẹ thấy trong người sao rồi, có còn chóng mặt đau đầu không ạ? Không, mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Đang nói chuyện vợ mà chuyển sang chuyện khác là thế nào? Chả sao cả, Huyền bình thường mà mẹ. Thôi, mẹ nằm một chút cho khỏe, trời sắp tối rồi, để con đi mua chút gì về ăn, rồi mẹ còn uống thuốc nữa. À ừ, mà mày điện con Huyền vào đây. Mày đàn ông con trai, chăm sóc mẹ chả tiện bằng con Huyền đâu. Thôi mẹ ạ, à, cứ để em ấy nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện vặt ấy mà con làm được tất. Đứng bên ngoài, Huyền nghe thấy tất cả. Anh luôn vậy, luôn đối xử ân cần chu đáo với cô. Vậy mà cô và anh định sẵn tình yêu, hữu duyên vô phận. Huyền không thể ở lại thêm một giây nào cả, cô sợ sẽ yếu lòng mà lao vào ôm lấy Tùng. Huyền ra khỏi bệnh viện, cô không thể trở về nhà mẹ đẻ nên đành về nhà chồng. Bước chân vào căn nhà rộng lớn, một mình Huyền cảm thấy vô cùng cô đơn. Huyền vào phòng, cô thả người nằm xuống giường. Cô cuộn người hai tay ôm lấy bụng rồi mệt mỏi thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô nghe tiếng ồn mới giật mình tỉnh giấc. Huyền ngồi dậy nhìn thấy Tùng đã về từ bao giờ. Huyền dịu mắt, tiếng cô khàn đục cất lên. Anh về từ bao giờ? Từ tờ mờ sáng tôi đã trở về nhà. Thấy Huyền nằm ngủ ngon lành, tôi không đỡ đánh thức em. Nhìn Huyền, cảm xúc của tôi với em vẫn vẹn nguyên đong đầy. Tôi nhớ lại lời em nói lúc trong bệnh viện. Thầm ngậm ngùi cay đắng, tôi hời hợt trả lời em. Cũng lâu rồi. Huyền có vẻ khó xử trước tôi. Em rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh một lúc rồi em trở ra. Huyền vừa lấy vali cho quần áo vào, em vừa nói với tôi. Chút nữa em sẽ về nhà mẹ. Chuyện của em và anh, em sẽ lựa lời nói với ba mẹ em. Em xin lỗi, một lúc nữa em sẽ vào viện thăm mẹ. Dẫu biết sẽ như vậy, nhưng lời em nói như từng mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, không cho giọng tôi lạc đi, tôi trả lời em. Không cần đâu. Thủ tục ly hôn em định khi nào? Chẳng biết là do tôi đang hy vọng hay mong chờ điều gì, mà tôi nhìn vào mắt em, tôi thấy thoáng qua sự đau đớn. Tôi tình nguyện, nếu như giữa em và Sơn là sự sai lầm mà lỡ có đứa bé trong bụng em, tôi chấp nhận tất cả để em được bên tôi. Còn nếu như đó là tình yêu của hai người họ, tôi sẽ trả tự do cho em, để em về với hạnh phúc em chọn. Một lúc thật lâu sau khi nghe tôi hỏi, em khựng lại, sau đó lại nhanh chóng gom vài bộ đồ của em rồi em nói. Tùy anh. Tôi không nói được gì, sau đó tôi thay vội bộ đồ rồi vào viện với mẹ. Những ngày sau, mẹ tôi xuất viện, Huyền không trở về nhà nữa. Sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định hơn, còn tôi cứ nhốt mình trong phòng. Căn phòng này từng tràn ngập tiếng cười của em. Tôi nhìn tấm ảnh cưới trên tường mà không ngăn được cảm xúc, nước mắt tự rơi lúc nào không hay. Tôi nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài, lau vội nước mắt tôi hỏi vọng ra. Chuyện gì thế mẹ, con ngủ một lát. Ngủ gì giờ này, ra ngoài nói chuyện với mẹ nhanh. Mà chuyện gì để lúc khác đi mẹ, con mệt lắm. Nhanh, không cho gọi con Huyền, gọi về cho ba mẹ nó ngay đấy. Nhắc đến Huyền, tôi không muốn mẹ tôi ảnh hưởng đến em và gia đình của em, nên tôi trả lời mẹ. Mẹ xuống nhà đợi con một lúc, con xuống ngay. Biết ngay, nhắc tới nó là mày nghe răm rắp mà. Tôi đi xuống nhà, mẹ tôi thấy tôi, bà hốt hoảng la lên. Ôi trời, mày tự soi gương đi, nhìn mày lúc này y một thằng nghiện, người không ra người mà ma không ra ma. Tôi gãi đầu ngồi xuống đối diện với bà nói. Mẹ nói quá mà, có chuyện gì mẹ nói nhanh đi. Còn chuyện gì nữa liên quan đến con Huyền? Mày nói thật đi, chúng mày có chuyện gì rồi phải không? Tao ở viện cũng chả thấy nó vào thăm, về nhà cũng không thấy đâu. Nói đi, hai đứa xảy ra chuyện gì rồi? Tôi biết cũng không thể giấu mẹ tôi mãi được nên tôi nói với mẹ. Chúng con đang làm thủ tục ly hôn. Mẹ tôi sững sờ rồi thốt lên. Cái gì? Sao lại ly hôn? Mày đùa mẹ à? Con nói nghiêm túc. Mà tại sao? Chả sao cả. Còn việc này nữa, con muốn nói với mẹ. Mẹ còn nhớ Ngọc không? Ngọc nào? Chả lẽ là cái con người yêu cũ của mày sao? Vâng, là cô ấy. Thì như thế nào, liên quan gì đến mày? Chả phải ngày trước mày bảo nó theo ai bảo mày à? Ngọc có thai rồi mẹ. Chả liên quan gì, nó có thai mặc nó. Nhưng là con của con. Cái gì? Mẹ tôi đứng lên trợn mắt nhìn tôi quát. Mày chắc chứ, sao biết là con của mày? Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu xác nhận với mẹ. Mẹ tôi đang rất mong cháu, mặc dù không thích Ngọc, nhưng nghe có cháu hai mắt bà sáng rực hỏi tôi dồn dập. Cô ta có thai mấy tháng rồi, sao mày không nói cho mẹ biết? Có phải con vợ mày biết chuyện nên chúng mày ly hôn phải không? Mẹ hỏi như tra khảo thế, sao con trả lời kịp? Thì trả lời từng câu một, con kia có bầu với mày mấy tháng rồi? Dạ, hơn 5 tháng. Cha hay gái mà chúng mày phát sinh quan hệ lúc nào? Trước lúc con cưới một tuần, còn cha hay gái con cũng không biết. Dù mong cháu nhưng mẹ tôi còn sáng suốt lắm và ngồi xuống hỏi tôi. Sao mày chắc là con mày? Đợi nó sinh xong ta phải đi xét nghiệm huyết thống mới biết được. Mà giờ con bé đã ở đâu, làm gì với ai? Cô ấy đang ở Vũng Tàu một mình thôi mẹ. Sao lại ở một mình? Bầu bì một mình nguy hiểm lắm. Hay con đón nó về đây ở, tiện mẹ chăm sóc cho cháu của mẹ luôn. Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nghe mẹ gợi ý tôi vội vàng nói. Không được đâu mẹ, như vậy gia đình Huyền sẽ nghĩ thế nào về nhà mình? Mẹ mặc kệ, thà mày không nói cho mẹ biết thì thôi, chứ để cháu của mẹ lưu lạc bên ngoài mẹ không chịu đâu. Mày phải nghĩ cho mẹ chứ con, mẹ đẻ có mỗi mình mày. Lấy vợ thì chúng phải đứa mẹ chả ưng, lại có quan hệ với thằng khác trước hôn nhân. Mẹ vì thương mày mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Chả biết thế nào mà cưới hơn nửa năm cái bụng chẳng dục dịch gì cả. Thiệt nghĩ tới mẹ giàu hết sức. Thì mẹ cũng phải để cho con tính chứ. Đâu thể nói đón về ở là ở được đâu mẹ. Người ngoài nhìn vào sẽ thế nào? Mẹ chẳng quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Cháu mẹ, mẹ nuôi, vậy thôi. Còn việc của con Huyền chẳng đơn giản như con nói đâu. Liệu hồn với mẹ. Mẹ mệt rồi, mẹ lên phòng trước con liệu mà tính. Mẹ tôi về phòng, còn mỗi mình tôi ôm đầu ngồi suy nghĩ lời mẹ tôi nói vừa rồi. Là một thằng đàn ông, tôi cần phải chịu trách nhiệm trước hành động việc làm của mình. Nay Huyền cũng đã có con với người em yêu. Tôi chẳng thể miễn cưỡng em quay lại. Nhưng tôi không muốn Huyền nghĩ tôi lấy cái cớ này để ly hôn em. Rồi đường đường chính chính, đón tình cũ về, như vậy quá phũ với Huyền. Nghĩ mãi chẳng biết làm sao để vẹn cả đôi đường. Thì điện thoại tôi đổ chuông, là số của Ngọc gọi cho tôi. Tôi linh cảm có chuyện gì chẳng lành, nên vội nghe máy. Chưa kịp lên tiếng thì giọng Ngọc yếu ớt gọi tên tôi. Anh Tùng, cứu con của chúng ta. Tôi hốt hoảng gọi Ngọc thì đầu dây bên kia là khoảng không im lặng. Alo, Ngọc, em sao vậy? Alo, em còn đó không Ngọc? Em đang ở đâu? Giọng Ngọc thều thào trả lời tôi. Em ở nhà. Em trượt chân ngã, máu chảy nhiều lắm anh. Em sợ con chúng ta không qua khỏi. Được rồi, anh xuống ngay. Anh sẽ gọi cấp cứu, em cố chịu đựng Ngọc nha. Em khó thở lắm, em... Được rồi, đừng nói nữa, sáng chịu đựng chờ anh. Tôi tắt điện thoại phóng nhanh lên phòng, vừa chạy vừa gọi cấp cứu. Tôi đọc địa chỉ nhà Ngọc qua điện thoại cho bệnh viện. Nước xa chẳng thể cứu được lửa gần. Tôi chỉ cầu mong mẹ con cô ấy được bình an. Xa tới cổng tôi gặp Huyền. Thấy Huyền tôi cũng không còn tâm trạng gì. Lúc này tôi phóng xe nhanh qua mặt em, khiến Huyền có chút hụt hẫng trong lòng. Tôi hướng xe về phía Vũng Tàu với tốc độ nhanh nhất có thể. Huyền nhìn theo bóng dáng vội vàng của Tùng. Cô nghĩ không biết có chuyện gì mà anh gấp đến vậy. Cô cắn chặt răng quay vào nhà. Cô về lấy một số đồ dùng cần thiết và giấy tờ để làm thủ tục ly hôn. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Tế bào ung thư phát triển quá nhanh. Huyền muốn kết thúc mọi chuyện với Tùng trước khi anh biết hết sự thật. Cô tin rằng lý do phản bội anh có con riêng với người yêu cũ sẽ khiến anh buông tay cô mà không phải day dứt. Vừa vào nhà, Huyền đã thấy mẹ chồng từ phòng đi xuống. Nhìn thấy cô, mẹ chồng cô nghiến răng mà nói. Còn dám vác mặt về đây sao? Nhà tôi chẳng phải cái chợ, để cô thích thì về, cô biết chưa? Ngay mẹ chồng nói, có lẽ chuyện cô và Tùng anh đã nói cho mẹ chồng cô nghe. Huyền cúi mặt không muốn đôi co với mẹ chồng. Cô nhẹ nhàng đi lên phòng, thấy cô coi bà như không khí. Bảo tức giận, mẹ chồng cô xả ra hết, bà quát cô. Đứng lại cho tôi, cô bị điếc à? Không có ai dạy dỗ nên thái độ vô học vậy sao? Cô quen nghe những lời này rồi, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt. Con người ai cũng có cảm xúc, huống hồ cô đang mang thai, lại thêm mang bệnh trong người, Huyền khó chịu trả lời. Mẹ đừng nói thế. Con và anh Tùng sắp ly hôn rồi. Con ở với mẹ cũng hơn nửa năm qua. Con tự thấy không làm gì hổ thẹn với mẹ. Cũng không có lỗi với chồng. Con xin mẹ đừng nói những lời khó nghe như vậy. À, thì ra cô ấm ức lắm. Nghe giọng điệu của cô cũng ghê gớm nhỉ. Cái loại như cô cưới được con trai tôi là phước ba đời nhà cô. Còn tỏ vẻ gì ở đây hả? Nhìn xem đúng là người ta nói không sai. Cây độc không trái, gái độc không con mà. Nghe mẹ chồng nói ra những lời này, Huyền điếng người, cô gọi lớn. Mẹ! Sao? Tôi nói sai sao? Mà từ giờ cấm cô gọi tôi là mẹ biết chưa? Vì sau khi đá cô khỏi nhà, con trai tôi sẽ đem con dâu và cháu nội về đây cho tôi. cô nghe rõ chưa? Tai Huyền ủ đi, cô không hiểu mẹ chồng đang nói gì, cô khó khăn hỏi lại. Mẹ nói gì cơ? Tôi nói, tôi sắp có cháu nội và con dâu khác, bây giờ cô cuốn xéo khỏi nhà tôi. Huyền lúc này nghe rất rõ ràng, không sót từ nào. Chuyện này là sao? Cô hoàn toàn mù mịt, không hiểu gì. Nhớ lại thái độ của Tùng, cô đoán được phần nào lời mẹ chồng cô nói là sự thật. Vậy hóa ra sự cố gắng của cô, ôm đau khổ một mình dằn vặt bản thân chịu đựng chẳng phải là dư thừa rồi sao? Nước mắt Huyền rơi ướt nhòe lên gương mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt vì bệnh tật. Huyền chẳng biết cô ra khỏi nhà chồng bằng cách nào, chỉ biết rằng khi cô tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện với sự lo lắng của ba mẹ cô. Huyền nhìn thấy gương mặt lo lắng của ba mẹ cô. Ba cô nhìn cô cố kiềm chế cảm xúc, nhưng cô tinh ý thấy trong đôi mắt ba cô ngập tràn sự đau đớn. Mẹ cô thì khác và không thể điềm tĩnh được như ba cô khi biết được cô đang gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đánh đổi mạng sống với một người điềm tĩnh như bà cũng không có cách nào ngăn được nước mắt khi biết được cô đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Thấy cô đã tỉnh lại, mẹ cô vừa ôm lấy đứa con gái mà bà thương hơn cả cuộc sống của bà. Cô cố mỉm cười gượng dậy hỏi mẹ cô. Mẹ sao thế? Sao lại khóc? Còn nữa, sao con lại ở đây? Huyền, sao con dám giấu ba mẹ chuyện tày trời như vậy? Huyền ngơ ngác hỏi lại. Con giấu mọi người chuyện gì cơ? Nói gì con không hiểu. Con xem ba mẹ là gì hả Huyền? Tại sao con lại giấu mọi người chuyện động trời này hả con? Cô nhìn qua Hoàng Sơn thì hiểu rằng anh đã nói ra sự thật cho ba mẹ cô biết. Đúng thật là không đâu bằng ba mẹ mình. Cho dù có tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, thì ba mẹ vẫn là chốn bình yên, là bến đỗ cho những lần chúng ta mệt mỏi. Huyền không ngăn được xúc động, nước mắt cô chảy dài, chỉ biết cắn chặt môi nức nở mà khóc. Mẹ cô xót đứa con gái, xót đứa cháu ngoại mà bà khắc khoải chờ mong, ôm lấy cô dịu dàng nói. Nín đi con, khóc như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ mẹ chưa tiện hỏi chuyện vợ chồng con. Đợi con về nhà, mẹ sẽ liên hệ với bà thông gia bên đó. Lúc này Huyền chẳng còn gì để mà níu kéo Tùng, khi biết rằng anh sau lưng cô cũng đã âm thầm phản bội tình yêu mà cô dành cho anh. Huyền nằm xuống giường bệnh, cô khó khăn nói. Con muốn nghỉ ngơi một chút. Bà cô bây giờ mới lên tiếng. Bà lại với con, tôi với bác sĩ Sơn ra ngoài một lúc. Mẹ cô gật đầu nói. Được rồi, ông đi đi, để tôi ở lại với con bé. Hoàng Sơn lễ phép chào mẹ cô. Bác ở lại với Huyền, cháu xin phép đi trước. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ, bác đừng nói vậy. Đây là trách nhiệm cũng như bổn phận của người làm nghề y như con. Mà con cũng chưa giúp được gì cho Huyền. Thôi, con xin phép ra ngoài để Huyền nghỉ ngơi. Con chào bác, anh đi nha Huyền. Vâng, phiền anh rồi. Đợi ba cô và Hoàng Sơn ra ngoài, lúc này mẹ cô mới nói chuyện với cô rõ ràng. Mẹ biết con còn mệt, nhưng lúc nãy mẹ hỏi con không tiện cho lắm. Bây giờ chỉ có mẹ với con, nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra với vợ chồng con vậy? Huyền biết chẳng thể giấu mãi được. Lúc đầu Huyền dự định sau khi ly hôn với Tùng, một mình cô sẽ rời đi đến một nơi thật xa để sinh con, dành hết quãng thời gian còn lại bên đứa bé. Sau đó trước lúc chết, cô giao lại đứa bé cho bên nội và viết thư để lại nói rõ mọi chuyện. Nhưng xem ra việc này không còn ý nghĩa gì nữa. Huyền đành nói thật với mẹ cô. Con với anh Tùng sẽ ly hôn. Mẹ cô kinh ngạc nói lớn. Cái gì? Sao lại ly hôn? Mới cưới nhau nửa năm, bây giờ có con, bảo ly hôn là thế nào? Huyền tìm lại một lý do rồi nói với mẹ. Chúng con không hợp mẹ ạ. Con nói dễ nhăn cơm vậy Huyền. Tại sao lại không hợp? Có mấy ai sinh ra đều đã hợp nhau đâu. Quan trọng sống phải lâu dài chứ con. Hay nó biết con bệnh rồi ruồng rẫy con hả Huyền? Nói thật cho mẹ biết đi con. Huyền lắc đầu giọng cô nghẹn lại. Không, con đã quyết vậy rồi, chúng con còn trẻ. Không hợp thì nên giải thoát cho nhau thôi mẹ. Mẹ hiểu tính con gái mẹ mà, phải không? Ừ, nhưng mẹ sợ miệng đời cay nghiệt lắm con. Hồi đầu quan tâm làm gì mẹ? Con có khó chịu ở đâu không? Đứa bé có hành con không? Nghe mẹ hỏi sang chuyện khác, Huyền biết và thuận ý theo cô rồi. Huyền mỉm cười ôm lấy mẹ rồi nói. Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe. Dù trời có sập xuống thì con nên nhớ, con vẫn còn ba mẹ bên cạnh, hiểu chưa? Mà Huyền này, Mẹ muốn nói chuyện với con nghiêm túc được chứ? Vâng, con nghe đây ạ. Mẹ biết con đã trưởng thành đủ chín chắn để quyết định việc con làm. Thật ra mẹ có nghe qua thằng Sơn con nói, nếu phẫu thuật cơ hội sống của con là 30%, con đã nghĩ kỹ chưa? Có hay không nên giữ lại cái thai trong bụng con? Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con nghĩ kỹ rồi mẹ ạ. Trên bàn mổ, chuyện sống chết không ai lường trước được. Cơ hội sống chưa tới một nửa, lỡ như... Mẹ tin sẽ có kỳ tích con à? Nhưng con muốn giữ lại đứa bé. Dù gì trẻ con là vô tội, con không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân con được. Con xin lỗi mẹ, đến lúc con không còn nữa. Con của con, mẹ hãy thay con chăm sóc nó thật tốt mẹ nhé. Huyền, khổ thân con tôi. Mẹ đừng khóc, số con nó vậy rồi. Con chỉ mong ba mẹ sống thật lâu để vui vẻ bên cháu ngoại. Huyền, con làm phẫu thuật đi con. Dù chỉ 1% cũng phải thử, huống gì là 30% hả con? Mẹ, con xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con được không? Con rất mong đứa bé này, xin mẹ hiểu cho con. Được rồi, mẹ không ép con nữa. Thôi, con nghỉ đi, mẹ về nấu cháo cho con nhé. Trưa mẹ lại vào. Vâng, mẹ gọi ba cùng về luôn mẹ nhé. Ừ, con ngủ một chút đi. Mẹ Huyền quay đi mà không cầm được nước mắt. Bà nắm chặt tay rồi khóc thầm hạ quyết tâm. Huyền, tha thứ cho mẹ. Chỉ một lần này thôi, mẹ xin lỗi con. Mẹ không đành lòng để mất con được. Huyền không thể ngờ mẹ cô lại ra quyết định như vậy. Bởi cô cứ đinh ninh rằng dù cô có chết, mẹ cô cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay của tác giả Tường Vi Đỏ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.